Các bạn đang nghe bộ truyện Phượng Ẩn Long Tàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 22, trừ 2, sát khí bốn phía. Lý Hủ cười lạnh, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cần gì cảm tưởng với không cảm tưởng. Trương Hy Liệt bị thương nặng, không thể cưỡi ngựa, Phượng Tam liền bế cậu ngồi xe ngựa trở về. Trở về quán trọ núi Long Cốt đã là lúc đốt đèn. Bên phía Lý Hủ vẫn chưa có động tĩnh gì, thật khiến không khí trầm lắng lại. Lý Hủ đã không làm rõ, Phượng Tam tự nhiên cũng không làm rõ. Trước đó Phượng Tam còn lo lắng khi Trương Hy Liệt nhìn thấy Lý Hủ sẽ nói ra những điều không ổn. Lại phát hiện mình chỉ đang lo lắng vô ích. Khi Trương Hy Liệt gặp Lý Hủ, cậu còn mỉm cười chào hỏi, nhìn lại thì còn mang chút ngượng ngùng. Lý Hủ trêu ghẹo hai người đang hát kịch gì. Trương Hy Liệt mỉm cười, quay đầu nhẹ nhàng cười nhìn Phượng Tam, thiên ngôn vạn ngữ giống như đều có trong nụ cười này. Tâm trạng Phượng Tam phức tạp, không biết là nên yên lòng hay nên vui mừng. Thế giới này chỉ có nhân tài mới có thể sinh tồn như vậy. Nhưng nghĩ như vậy, cuối cùng trong lòng vẫn có nỗi khổ riêng âm thầm gợn sóng. Giống như đang nhìn chính mình năm đó đã trầm luân từng bước như thế nào. Đã mai táng tấm lòng chân thật như thế nào. Chớp mắt đã đến ngày 15 tháng 7. Mở quỷ quan, bên ngoài loạn cả lên. Các đại phái danh môn cùng đám trộm cướp giang hồ từ cãi cọ đến vung tay. Cửa nhà Phượng Tam và Lý Hủ sắp bị các hào khách giang hồ thăm viếng đến hỏng. Tối hôm nay, dùng cơm xong, Phượng Tam đến phòng Trương Hy Liệt thăm cậu, nghỉ ngơi vài ngày, sắc mặt Trương Hy Liệt đã tốt lên rất nhiều. Trời nóng, cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng bằng tơ rộng rãi, đang tựa vào giường nghỉ ngơi, nghe được tiếng vang bèn ngồi dậy, thấy Phượng Tam, biết đêm nay hắn sẽ lên núi. Hỏi, Thiết Cầm và Phi Vân đi cùng ngươi à? Phi Vân ở ngoài canh chừng, Thiết Cầm đi cùng ta. Trương Hy Liệt gật đầu, ánh mắt toát ra sự lo lắng. Bát thuốc ta kêu người bưng lên có uống không? Phượng Tam ngồi xuống bên giường. Có uống, bát vừa mới lấy đi rồi. Trương Hy Liệt hà hơi lên mặt Phượng Tam, mỉm cười, ngửi thử xem, còn hơi đắng đây này. Phượng Tam nhìn Trương Hy Liệt, bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Từ đêm đó, Trương Hy Liệt giống như trưởng thành sau một đêm, không còn làm loạn lên với hắn nữa. Trước mặt người khác thì cười cười nói nói, khi không có ai thì trên mặt thường mang vẻ suy tư. Còn có vài phần u buồn không hợp tuổi, nhưng mỉm cười như thế giống như trong vẻ lo lắng đen đặc đột nhiên bắn ra ánh hào quang. Sáng ngời chói mắt khiến người ta tim đập thình thịch, Trương Hy Liệt cũng yên lặng nhìn Phượng Tam, bỗng nhiên ôm lấy hắn, dâng đôi môi non nớt lên miệng Phượng Tam. Chớ nghịch lửa, ta thích, sau này sẽ hối hận cũng là ta chọn. Phượng Tam bóp nhẹ má Trương Hy Liệt, nhìn vào ánh mắt đen thẳng tắp như muốn xuyên thủng lòng người. Đây là hoàng tử của hoàng đế đương triều thất lạc trong chốn giang hồ. Là Phượng Tử Long Tôn, cành vàng lá ngọc, cơ thể cao quý như thế, nay lại nằm dưới thân ta. Phượng Tam biết suy nghĩ của mình có chút đê tiện, nhưng cảm giác chinh phục kỳ dị quanh quẩn trong lòng hắn, buộc hắn không thể kiềm chế. Trương Hy Liệt dùng tay phải ôm lấy cổ Phượng Tam, đặt mình nằm xuống giường, bày ra dáng vẻ để mặc người hái, trong nét ngượng ngùng lại mang vẻ phóng đãng. Giống như một ngọn lửa dần dần bùng lên, nóng cháy sáng ngời khiến người ta không thể cự tuyệt. Hô hấp của Phượng Tam trở nên nặng nề, cởi giày, chậm rãi đè lên Trương Hy Liệt. Tối nay chính là ngày phải vào núi, họ không có bao nhiêu thời gian, những mơn trớn phía trước làm không kỹ, khi tiến vào rất khó khăn. Phượng Tam biết nên thu tay lại, nhưng sự nhiệt tình của Trương Hy Liệt đã đốt sạch do dự của hắn. Trương Hy Liệt mở rộng thân mình, vụng về tiếp nhận hắn, hùa theo hắn. Cùng hắn răng môi quấn quýt, sự chật chội biến thành trơn trượt, sự ấm áp băng chặt lan tỏa ra toàn thân, dường như có ảo giác toàn bộ thân thể đều được bao dung ôm ấp. Sau khi cuộc vui sướng tràn trề chấm dứt, Phượng Tam đưa bàn tay sờ xuống phía dưới Trương Hy Liệt. Quả nhiên đã chảy máu, hắn biết đứa bé này sợ đau, nhưng trong quá trình lại chỉ nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng cười khi quấn quýt. Cậu nhẹ nhàng gọi tên hắn, Hoài Quang, Hoài Quang. Một lần rồi lại một lần, giống như phải khắc sâu cái tên này vào trong sinh mệnh. Phượng Tam ôm đầu Trương Hy Liệt, không nhịn được bèn nhẹ giọng mắng. Đồ ngốc, đồ ngốc. Hy Liệt nằm dưới thân hắn hồi lâu không lên tiếng. Phượng Tam lật người cậu lại, Trương Hy Liệt hai mắt nhắm nghiền, không biết là mệt hay là đau đến ngất đi. Đầu đầy mồ hôi thấm ướt mái tóc vừa thô vừa cứng, dán bệt lên khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt lộ ra màu đỏ hồng sau cơn dục vọng. Phượng Tam vươn tay, không kìm lòng được muốn phác họa lại cánh mũi thẳng thon dài và đôi môi khiến lòng người thương xót. Chạm vào phía trước cậu thì dừng lại, Phượng Tam thu tay, vết máu trên tay là vừa quẹt từ ở phía dưới Trương Hy Liệt ra. Lúc Trương Hy Liệt tỉnh lại thì cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ. Trong phòng thắp nến đỏ, giọt nến nặng trĩu chảy xuống, tạo thành một lớp sáp đỏ quanh bốn phía chân nến. Ánh nến nổ tách một cái, ánh sáng trước mắt lập tức lụi tàn. Trương Hy Liệt cuộn người lại, rất đau, như quấn nát cả ruột. Nhưng cậu chịu đựng, chậm rãi cuộn thành một vòng, trong mắt giống như ngấn lệ, lại giống như ảo giác trong bóng đêm. Thật lâu sau, cậu mỉm cười, thì thào, Trương Hy Liệt, người thật sự là thằng ngu. Cậu làm sao cũng không quên được ánh mắt khi Phượng Tam từ trên nhìn xuống mình. Cuồng nhiệt và phức tạp, cho dù cậu không dành thế sự nhưng cũng biết ánh mắt kia không phải ái mộ. Nếu không có ái mộ, sự cuồng nhiệt kia từ đâu mà đến? Trương Hy Liệt lười suy nghĩ. Không sao cả, Phượng Hoài Quang, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi khi đối mặt với ta thì không còn muốn ai khác. Hoài Quang, ta sẽ chờ đến ngày đó. Lúc này Phượng Hoài Quang, Lý Hủ đang cùng những bậc lão luyện trong bảy phái 18 bang được tính toán tinh vi tiến vào núi Long Cốt, trên đường tự giết lẫn nhau. Mấy ngày tranh đấu dưới núi, số ít tự biết vô vọng nên đã rời đi. Trên đường vào núi chỉ còn các cao thủ trong chốn võ lâm. Ôm suy nghĩ nhất định phải chiếm được bảo vật, còn có vài kẻ gan khá lớn ôm theo vận may lên núi. Ngoại trừ một phần đệ tử ở bên ngoài canh chừng thì tiến vào núi chỉ có hơn 30 người. Đi qua phía trước của núi, dần dần xuống sơn cốc, bọn họ phát hiện thấy một khe sâu ở sau núi, nước trong khe đã cạn, lộ ra khoảng đất khô cằn cứng rắn. Mọi người đi lần theo cái khe chật hẹp, tìm được một sơn động lớn, sơn động hẹp dài sâu thẳm, càng đi càng thấy tinh xảo, sơn đạo biến thành những lối đá vuông chỉnh tề, hai bên xuất hiện đuôi đèn, bên trong vẫn có dầu tháp. Phượng Tam cười hỏi Thiết Tầm, kỳ quái, chẳng lẽ người trước kia vào núi không đốt đèn? Có lẽ là không, người vào núi trước kia chắc đã không còn sống, nếu đèn được đốt thì dầu tháp đã sớm hết, nhưng dầu trong mỗi đuôi đèn đều đầy. Có người lên tiếng, có phải chúng ta đi nhầm hay không? Ngoại trừ cao thủ trong các đại phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Ngũ Đài không lên tiếng thì kẻ khác đều không thiếu do dự. Đang bàn tán sôi nổi, đều nói bất luận thế nào cũng muốn vào xem một chút. Lại đang băn khoăn về chuyện ngọn đèn không đốt. Đúng lúc ấy thì chợt nghe bên ngoài có tiếng vang ầm ầm. Mọi người kinh hãi, vội vàng quay lại, chỉ thấy đá tảng rơi xuống uỳnh uỳnh, lấp dần con đường cách đó mấy chục trượng. Mọi người cả kinh ngây người. Cuối cùng yên tĩnh, sơn đạo đã bị đá tảng bịt kín. Lý Hủ bắt lấy vạt áo Phượng Tam, cả giận, phụ vương giao ta cho ngươi, ngươi cũng đã nói sẽ chiếu cố ta, bây giờ ngươi muốn nói sao? Phượng Tam hất tay hắn ra, lạnh lùng nói, đã dám bắt cọp thì còn sợ gì cọp cắn. Phượng Mỗ đã sớm nói cho thế tử biết cơ quan bảo vệ nơi giấu bảo vật tầng tầng lớp lớp. Kêu thế tử đừng tới, nhưng nói kiểu gì thế tử vẫn phải đến. Nay sao lại trách Phượng Mỗ? Nếu ngươi chết thì ta cũng chôn cùng. Có gì mà phải loạn lên, nhanh chóng tìm đường ra mới là đúng đắn. Một câu nhắc nhở mọi người, bọn họ hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, phải biết chấn định, lo lắng trong dầu có độc. Chỉ dám đốt đuốc tìm đường, đi được khoảng nửa dặm thì đến một sơn động khéo léo. Bốn vách tường cao ngất, đỉnh sâu thẳm, cũng không thấy đường ra. Mọi người dùng đuốc soi nhìn, phát hiện trên thạch bích rải rác tám cánh cửa đá. Ở đây không thiếu cao thủ về các cơ quan ngầm, không mất bao lâu thì đã tìm ra cơ quan. Xoay hòn đá một cái, cửa đá đều được mở ra. Vấn đề bây giờ là nên chọn cửa nào để đi. Lý Hủ lui tới bên người Phượng Tam, mọi người cùng đi một đường. Ngộ nhỡ đụng phải cái gì cũng có thể giúp đỡ nhau. Có người phản đối, có nhiều đường như thế, chia nhau đi thì tốt hơn. Trong động tiềm ẩn nguy cơ, kẻ có can đảm nói những lời này tất phải có võ công cao cường. Phượng Tam nhìn lại, người nói chuyện là Hoàng Tùng Tử phái Hoa Sơn. Người này hơn 40 tuổi, dưới cằm có chòm râu dài, rất có phong thái tiên phong đạo cốt. Có người phản đối, cũng có người đồng ý. Phượng Tam nói, có bằng hữu muốn đi cùng nhau. Có bằng hữu muốn đi một mình, chuyện này đơn giản, ai muốn đi một mình thì tự chọn một đường, ai không muốn đi một mình thì ở lại, xem cuối cùng còn bao nhiêu người, rồi chúng ta chia làm mấy đội đi. Hoàng Tùng Tử liền chắp tay, cùng một sư đệ đồng môn chọn một cửa rồi đi vào. Sau đó là hai vị đại sư Chí Thiện, Chí Nhượng của Thiếu Lâm, hai vị kiếm khách Nghê Chân, Lỗ Trọng Trường của Võ Đang, bang chủ Hoàng Kim Nguyên cùng vài vị đa chủ của Chính Nghĩa Bang. Đám người dần dần đi mất, cuối cùng chỉ còn một cửa. Phượng Tam nhìn lại thấy bên cạnh còn 7 người, cũng không tính là hạng vô danh, cũng cùng một cảnh giới với những kẻ đã đi vào trước đó. Lý Hủ gõ gõ cửa đá trước mặt, cảm thán, ta đã nghĩ những kẻ thất phu giang hồ kia không hiểu gì hết. Đúng là đã coi thường chúng, bọn người kia chọn cửa sinh, lại để cửa tử cho chúng ta. Trong 4 người còn lại đi cùng Phượng Tam, Lý Hủ, Thiết Cầm, ngoại trừ một gã thị vệ thân cận của Lý Hủ tên là Hoàng Ưng thì 3 người còn lại là Lưu Trường Khanh đứng đầu tam kiếm khách ở lĩnh Nam, một người là thân tam thông, người này tính toán như thần, có ngoại hiệu, hoạt bất lưu thủ, 68, người còn lại là bang chủ Trần Đạt của Trường Sa Bang. 68, hoạt bất lưu thủ, xảo trá không để lại manh mối gì, tiến vào cửa đá là con đường nhỏ quá hẹp, Phượng Tam đi phía trước, Lý Hủ theo sau nữa là Tiết Cầm, Hoàng Ưng, thân tam thông, Trần Đạt, đi sau cùng là Lưu Trường Khanh. Phượng Tam châm lửa chiếu sáng, đang dò đường thì chợt thấy tay mình bị ai đó nắm lấy. Sơn động chật hẹp, hai người không thể đi song song, có thể từ đằng sau cầm lấy tay hắn tự nhiên là Lý Hủ. Lý Hủ dùng ngón tay viết 6 chữ, làm rồi có thỏa lòng không? Phượng Tam thầm than, lúc nào rồi mà người này còn nói chuyện phong nguyệt, ngay cả việc mình cùng Hy Liệt ân ái hắn cũng biết. Phượng Tam không có biểu cảm gì, siết tay một cái, ngón tay Lý Hủ bị bóp đến muốn gãy. Kêu á một tiếng, bưng bít, á á, trong động có sâu sao? Cắn ta đau quá, Phượng Tam cười thầm, qua chuyện này, Lý Hủ trật tự hơn rất nhiều, ngoan ngoãn đi phía sau, con đường phía trước thay đổi, đi vào một cái động lớn có ánh sáng bạc lấp lánh. Mọi người nhìn vào, nơi phát ra sáng bạc là những cái dương để mở, trong dương chất đầy bạc khối, cách mấy cái dương không đến một trượng có hơn 10 xác chết trên đất. Có kẻ bị lạng tên xuyên tim mà chết. Có kẻ thất khiếu đổ máu mà chết, 4 cái xác mới trong đó là bang chủ Hoàng Kim Nguyên cùng 3 vị đà chủ của Chính Nghĩa Bang. Hoàng Kim Nguyên cùng 3 thuộc hạ đều trúng kịch độc, gã có nội lực cao thâm hơn người nên duy trì được một chút. Lúc trông thấy đám người Phượng Tam thì trong họng phát ra tiếng khục khặc, nhưng nói không ra lời. Phượng Tam đi qua dìu gã, Thiết Cầm vội la lên, thiếu gia. Phượng Tam lấy lưng ngăn ánh mắt mọi người, đưa tay đặt lên ngực Hoàng Kim Nguyên. Hoàng Kim Nguyên trừng mắt nhìn hắn, trên mặt chỉ thấy sợ hãi và phẫn nộ, gương mặt Phượng Tam mang ý cười, giọng nói lại trầm thấp thân thiết, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Truyền vào một trường, hơi tàn cuối cùng của Hoàng Kim Nguyên cũng tan, lệch đầu sang một bên, tắt thở, Phượng Tam lay cơ thể gã, kêu lên, Kim Bang Chủ, Lý Hủ từ xa nói, Phượng Công Tử, gã đã chết. Hay là chúng ta lui về tìm cách dịch chuyển đống đá chặn đường ở cửa động. Kim Bang Chủ võ công cao cường còn như vậy. Bản hầu gia không muốn đi chịu chết. Người mau mau hộ tống ta trở về. Lý Hủ quen biết nhiều nhân sĩ giang hồ. Vốn cũng có vài phần danh vọng. Nhưng hắn tuổi còn trẻ. Những kẻ đến dưới trướng của hắn đều bị dùng thủ đoạn điều đi phương Bắc. Rút chân khỏi thị phi giang hồ. Những người cùng vào động với hắn là những kẻ không có mấy quan hệ với hắn. Cho dù từng có cơ hội gặp mặt nhưng cũng không quen thân. Mọi người thấy hắn tuổi trẻ, là quý công tử xuất thân vương thất, gặp chuyện lại có hành vi như vậy, đều xem nhẹ hắn, thầm nghĩ, giang hồ đồn đại y không tệ, hóa ra chỉ là cậu ấm nhát gan sợ chết. Phượng Tam và Lý Hủ đều là kẻ trong hiểu nhưng ngoài không nói. Mối nợ máu ngày xưa chẳng bao lâu nữa sẽ được giải quyết. Thù máu 15 năm trước đã thành vở kịch phụ, trên bàn cờ núi Long Cốt này. Nhân vật chính thật sự đã không còn là những kẻ đứng đầu 7 phái trong giang hồ nữa. Đã đắc tội với ai thì phải đắc tội đến cùng. Phượng Tam làm nhục Lý Hủ, cứu sống Trương Hy Liệt, vừa lúc mượn thế trận núi Long Cốt giải quyết sạch sẽ Lý Hủ. Trừ tai họa về sau, mà Lý Hủ, trước đó dù có ý hợp tác, nhưng sau khi Phượng Tam giết sạch tinh binh của hắn, cứu Trương Hy Liệt thì mọi chuyện đã không thể quay đầu. Tìm cớ hợp tác chỉ là lý do để Phượng Tam buông lỏng cảnh giác. Trương Hy Liệt không thể không chết, muốn giết Trương Hy Liệt, phải giết Phượng Tam trước, đối thủ thật sự của trận này chỉ có Phượng Tam và Lý Hủ. Một khắc sau, ở trong một sơn động khác, bọn họ phát hiện những cái xác đã bị dã thú cắn xé đến không còn hình người. Dấu răng hỗn độn như bị chó hoang cắn xé, nhưng trong sơn động sao lại có chó hoang? Thi thể giữ bảo kiếm kiểu dáng kỳ lạ là dấu hiệu cho thân phận của chủ nhân nó. ba vị kiếm khách Trương, Tôn, Bạch phái Hoàng Sơn, Phượng Tam thở dài một tiếng, tiểu hầu gia khăng khăng muốn vào động xem báu vật, nhìn thấy những thứ này có cảm tưởng gì? Lý Hủ cười lạnh, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cần gì cảm tưởng với không cảm tưởng? Phượng Tam hỏi, tiểu hầu gia có sợ không? Lý Hủ ấp úng một lúc lâu, ưỡn ngực nói, có sóng to gió lớn gì bản hầu gia chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ lại sợ những thứ này? Chê cười, nói xong thì đi nhanh về phía trước. Trong bảy người thì xảo quyệt nhất chính là thân Tam Thông tính toán như thần. Gã mắt thấy hiểm cảnh trùng điệp, chưa được bao lâu đã phát hiện bảy người chết, liền có ý lùi bước. Nhưng núi đá đổ xuống cửa động dài đến hơn trăm trượng. Muốn rời đá đến năm nào tháng nào thì mới xong. Lúc này thấy cậu ấm như Lý Hủ cũng gồng sức đi tiếp. Gã thầm nghĩ, không thể lui thì tiến. Họ chết càng nhiều, không phải cơ hội đoạt báu vật của ta càng lớn hay sao? Bảo vật về tay người hữu duyên, dùng trí tuệ mưa kế của ta, chỉ cần cẩn thận một chút, chẳng lẽ ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không được? Đến lúc đó có lẽ sẽ tìm được đường ra khác, mọi người đều tự tính toán, trên đường không ngừng nhìn thấy tử thi của đám người cùng đi. Có kẻ bị chiếc đinh sắt khổng lồ xuyên qua ngực, ghim người trên thạch bích, có kẻ bị treo cổ giữa không trung, có kẻ bị chém đứt tứ chi và đầu, phần còn lại của chân tay bị cụt được để lên một cái bàn lớn. Người khác còn không sao, sắc mặt thân Tam Thông dần dần trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra từng dòng. Phượng Tam nhìn thấy, không có biểu cảm gì. Thân Tam Thông đột ngột đứng lại, lạnh lùng nói, chư vị, chúng ta trúng kế rồi. Lý Hủ hỏi, trúng kế gì? Thân Tam Thông nói, tiểu hầu gia có còn nhớ những người vừa rồi chết như thế nào? Còn nhớ, 15 năm trước trên Lạc Phượng Lĩnh có cuộc chiến chặn giết ma giáo xâm nhập Trung Nguyên. Trong tứ đại trưởng lão ma giáo, đại trưởng lão bị độc chết, nhị trưởng lão bị trường kiếm đóng đinh găm trên cửa lớn quán trọ Phúc Hường. Tam trưởng lão bị loạn kiếm chém đứt tứ chi, tứ trưởng lão bị treo cổ ở trên tàng cây đón khách trên Lạc Phượng Lĩnh. 15 năm, thân mỗ vẫn còn nhớ rõ. Thân Tam Thông hừ lạnh, chỉ sợ chúng ta đã rơi vào bẫy của người khác. Bảy người đánh giá nhau, Lý Hủ là con cháu hoàng thất đương triều, đương nhiên sẽ không phải dư nghiệt ma giáo. Phượng Tam và Phượng Lão Gia vốn là con cháu dòng họ Phượng ở Hải Nam. Phượng Thị kinh doanh buôn bán, có tiếng nhân nghĩa, sau này tiểu thư Phượng Gia và cha của Phượng Tam nghiệt duyên đến với nhau. Nhà họ Phượng lấy làm sỉ nhục, chỉ nói với bên ngoài rằng tiểu thư bị bệnh mà chết. Về sau này xảy ra trận chiến Lạc Phượng Lĩnh, đại quang minh giáo bèo dạt mây trôi, lúc ấy Phượng Lão Gia vừa mới đến phương Bắc du sơn ngoạn thủy. Thuận đường gặp lại chị gái, lại khiến tình hình thêm loạn, trong rối ren đành phải dẫn theo Phượng Tam bỏ đi, đi lại đây đó nhiều năm, đến khi Phượng Tam 2 tuổi mới mang về cố hương, chỉ nói là con sinh bên ngoài, tuổi trẻ, Phượng Lão Gia phong lưu phóng túng, còn ở ngoài lại chỉ có mình Phượng Tam, nói ra có ai mà tin được. Lại có ai nghĩ rằng Phượng Gia ở Hải Nam và Đại Quang Minh Giáo ở cực Tây lại liên quan với nhau. Mọi người nhìn Phượng Tam một cái, lại rời mắt đi, thân Tam Thông nhìn Hoàng Ưng và Thiết Cầm. 15 năm trước tham gia cuộc chiến chặn giết ma giáo có phụ thân của Thiếu Hiệp Lưu Trường Khanh. Lưu Thiếu Hiệp đương nhiên không liên quan với ma giáo. Trần Bang chủ của Trường Sa Bang tuy không tham gia vào cuộc chiến 15 năm trước, nhưng có mối thù không đợi trời chung với ma giáo. Phượng Tam đứng bên người Thiết Cầm, mỉm cười hỏi, Thiết Cầm, ngươi cấu kết với ma giáo từ khi nào? Thiết Cầm nói, thuộc hạ đi theo công tử, sao lại cấu kết ma giáo? Lời này không phải nói dối, ma giáo là do Võ Lâm Trung Nguyên gọi bọn họ, còn bọn họ tự xưng là Đại Quang Minh Giáo, những kẻ gọi họ là ma giáo đúng là tuyệt đại vũ nhục. Lúc này nói ra hai chữ ma giáo, kỳ thật hoàn toàn không phải Đại Quang Minh Giáo trong miệng thân Tam Thông. Huống chi họ chính là người của Đại Quang Minh Giáo. Sao lại cấu kết với Đại Quang Minh Giáo cho được? Lưu Trường Khanh nói, Thiết Công Tử là người thân cận của Phượng Công Tử, tất nhiên không phải người ma giáo. Có sự đảm bảo của Lưu Trường Khanh, ánh mắt mọi người liền rơi xuống trên người Hoàng Ưng. Lý Hủ thở dài một tiếng, nhìn Hoàng Ưng, ngươi là người của ma giáo. Lông mi Hoàng Ưng rủ xuống. Không phải, thân Tam Thông hỏi, có bằng chứng gì không? Lý Hủ cùng lúc lên tiếng, có bằng chứng gì không? Hoàng Ưng đáp, không có, ai, thế này thì khó rồi. Lý Hủ phất tay nhìn thân Tam Thông, nếu hắn không thể chứng minh mình không phải người ma giáo, ta thấy thà giết nhầm 100 chứ không thể bỏ sót một người. Để hắn tự sát đi. Thân Tam Thông ngẩn ngơ, lại nghe Lý Hủ nói, ngươi có nghe rõ không? Hoàng ưng nói, có. Lý Hủ, vậy ngươi còn chờ cái gì? Hoàng ưng nói một tiếng, được, rồi rút đao chĩa vào chính mình. Ngoại trừ Phượng Tam, tất cả mọi người đều cả kinh. Hoàng ưng lại đột nhiên vừa chuyển đao đâm vào lồng ngực Thân Tam Thông. Lưu Trường Khanh cùng Trần Đạt hét lớn một tiếng, đồng loạt rút kiếm ra. Hoàng ưng ghì kiếm, dựng thẳng mắt nói, Hoàng ưng hôm nay chỉ muốn giết ba người. Một là Thân Tam Thông tham tiền giả dối. Hai người khác, hắn cười lạnh nhướng mày. Nếu hai người họ không chết, ta sẽ cùng họ giải quyết. Xin Lưu Công Tử và Trần Bang chủ khoanh tay đứng nhìn. Thân Tam Thông lăn ngã xuống đất, ôm ngực run rẩy. Hoàng ưng nhìn hắn, lạnh lùng nói, Thân Đại Hiệp, Thân Lão Gia, ngươi còn nhớ thằng bé 8 năm trước đã quỳ 5 ngày 5 đêm trước cửa nhà các ngươi không? Nó vất vả lắm mới trốn thoát được khỏi tay kẻ thù. Nó đã xin ngươi giúp nó điều tra lai lịch kẻ giết cả nhà nó. Ngươi tự nhận là Đại Hiệp, cũng không dám nói cho nó biết chân tướng, lại còn táng tận lương tâm kêu người đánh nó đến chết. Thiếu chút nữa thì đánh chết nó. Thân Tam Thông lộ ra vẻ hối hận, thở dài một tiếng nhắm mắt lại. Hoàng ưng cười lạnh, ngươi đương nhiên không dám. Ai có thể tin Đại Hiệp Lỗ Trọng Trường trung hậu của võ đang lại là kẻ tham luyến nam sắc. Là kẻ độc ác thích giết người diệt khẩu. Lưu Trường Khanh cùng Trần Đạt hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng vẻ mặt Thân Tam Thông rõ ràng là thừa nhận. Thân Tam Thông đã chết. Mục đích Hoàng ưng đến đây là muốn báo thù nhà. Mặc kệ là mối thù gì, chỉ cần không liên quan đến ma giáo thì chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Khi tìm được Lỗ Trọng Trường thì hắn đã chết. Không biết nên bảo Lỗ Trọng Trường hắn là may mắn hay bất hạnh. Ít nhất khi Hoàng ưng đâm nát hạ thể hắn thì hắn không thấy đau đớn. Những người còn lại tiếp tục đi. Những người tiến vào động chỉ còn 6 người Phượng Tam. Trò chơi sắp kết thúc. Chương 23, đường cùng chạy trốn. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đông Phương Phi Vân thở dài. Trên khuôn mặt thô kệch hào sảng có nét buồn ảm đạm. Ai cũng có số mệnh của người ấy. Chỉ cần hắn còn sống, ta sẽ còn có cơ hội. Nếu hắn chết, cho dù ta có được thiên hạ thì sao chứ? Phía trước xuất hiện ánh đỏ chói mắt. Đi vào thì thấy bốn phía sơn động có các dòng dung nham vờn quanh. Từ trong những dòng dung nham đó dấy lên liệt hỏa hừng hực. Trời vốn nóng sẵn, không khí trong động không lưu thông được, càng có vẻ oi bức. Giữa sơn động có một thanh kiếm dài có kiểu dáng cổ xưa. Phượng Tam đi qua cầm lấy, rút kiếm, thân kiếm dày, bị ánh lửa ánh vào như muốn bốc cháy. Phượng Tam nói, nơi này không tồi. Lưu Trường Khanh thở dài, cũng là nơi tốt để chấm dứt thù hận. Phượng Tam híp mắt phượng, mỉm cười, ngươi đoán ta là ai? Lưu Trường Khanh thở dài, những người còn lại đã chết, người của ma giáo chắc chắn núp trong sơn động ám toán họ. Chúng ta một đường thông thuận, không gặp phục kích, đáp án chỉ có một, người trong ma giáo là một trong 6 người chúng ta. Ta là con trai của thủ lĩnh đại quân chặn giết ma giáo năm đó. Đương nhiên sẽ bị ở lại cuối cùng, vừa rồi ngươi đi lấy thanh thánh kiếm ma giáo này, tư thế kính cẩn, trừ ngươi ra thì còn ai? Hắn cười, đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Lý Hủ đi từng bước, đứng bên cạnh Lưu Trường Khanh, mỉm cười, nguyên nhân này đương nhiên chính là ta. Phượng Tam chậm rãi nói, cho dù 5 người các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn đã là đối thủ của ta. Lý Hủ cười nói, kẻ đứng đầu Tam kiếm lĩnh nam Lưu Trường Khanh, thực lực thế nào ngươi chưa hẳn đã rõ, dư nghiệt ma giáo chưa bị tận diệt, con cháu Lưu Thị không dám coi thường. Xưa nay Lưu Trường Khanh không phải kẻ nhiều lời. Trường kiếm sáng lên, trầm giọng nói, giao tình nhiều năm xin chấm dứt từ đây, nếu đã là kẻ thù truyền kiếp, Phượng công tử không cần lưu tình. Phượng Tam mỉm cười, ngươi cũng vậy, ngay sau câu, ngươi cũng vậy, đột nhiên có một âm thanh rất lớn vang lên, là tiếng muôn vạn tảng nham thạch rơi xuống đất, nhưng âm thanh kỳ lạ, khác nham thạch bình thường. 6 người nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh dị. Lý Hủ chạy đến nơi phát ra âm thanh, Hoàng ưng không chút do dự đuổi theo, Thiết Cầm cũng muốn chạy đến đó xem. Lại quay đầu nhìn Phượng Tam, cuối cùng nhịn xuống, Phượng Tam quát, đi xem. Thiết Cầm đã quen nghe mệnh lệnh của hắn, lập tức chạy đi. Một lát sau, Thiết Cầm trở về, kêu lên, công tử đi mau, huyền thiết cự thạch ở cửa động rơi xuống rồi. Phượng Tam vừa nhúc nhích đã bị kiếm của Lưu Trường Khanh cuốn lấy. Lưu Trường Khanh cười to, Phượng công tử vội cái gì? Từ tổ phụ đến cha ta, nay đến ta, mấy đại ân oán, không bằng chấm dứt hôm nay. Phượng Tam không thể bước ra, quát, Thiết Cầm, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức theo sau. Thiết Cầm xông lên, bộ tộc Lưu Thị tu luyện võ công vô cùng kỳ lạ, chuyên khắc chế võ công của Quang Minh giáo. Lưu Trường Khanh ngày thường thâm tàng bất lộ, nay thi triển toàn lực, Thiết Cầm đâu dễ nhúng tay vào. Phượng Tam vung tay áo đẩy Thiết Cầm sang một bên, quát, nhanh đi. Trong lời nói chứa một nguồn sức mạnh, Thiết Cầm bị bắn ra ngoài tầm 4-5 trượng, tiếng cửa đóng kẽo kẹt nặng nề như tiếng thở dài sâu kín. Phượng Tam vừa đấu với Lưu Trường Khanh, trong lòng vừa suy nghĩ nhanh như ánh điện, người đóng cửa ngoại trừ Đông Phương Phi Vân thì không còn ai. Chẳng lẽ ta đã nhìn nhầm hắn? Ta đã âm thầm đưa Thiết Cầm lên núi Long Cốt để kiềm chế Đông Phương Phi Vân. Một giọt nước cũng không lọt, hắn lại vì vị trí giáo chủ Quang Minh giáo mà ngay cả tính mạng của Thiết Cầm cũng không cần. Phượng Tam đứng giữa chỗ bận bịu quay đầu nhìn Thiết Cầm. Thiếu niên áo xanh đoan đoan chính chính đứng ở cửa động không nhúc nhích, giống như không nghe thấy tiếng cửa động sắp khép lại. Bất luận là Lý Hủ đã bỏ chạy hay là Đông Phương Phi Vân ở bên ngoài cũng không đến cứu chúng ta. Thiết Cầm, chẳng nhẽ ngươi không hiểu, vậy ngươi tội gì phải làm như thế? Phượng Tam lòng đầy suy nghĩ, quát, Thiết Cầm, đi ra ngoài, dẫn người quay lại cứu ta. Thiết Cầm nhìn Phượng Tam đang trong trận đấu kịch liệt, vẻ mặt lại mờ mịt không hiểu, giống như kẻ đã đi qua vạn dặm đường cuối cùng đã tới đích. Nụ cười giải thoát hiện lên, mang theo sự chua xót nồng đậm. Hắn ngẩng đầu nói, Quang ca, huynh lại gạt đệ, lần đó ở núi Tam Lương huynh cũng bảo đệ đi trước. Nói là sẽ lập tức đuổi theo, nhưng chờ đệ quay lại tìm, máu trong người huynh cũng sắp chảy ra hết. Quang ca, đệ sẽ không bao giờ đi mà không có huynh nữa. Phượng Tam ngẩn ra, cánh tay liền bị rạch một đường dài, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống vừa mau vừa dày. Rơi xuống mái nhà, rơi xuống cành lá. Cùng tiếng gió tạo thành tiếng bầy ngựa chạy loạn trong vội vàng. Trời đất là đại dương mênh mông, làn sương trắng đặc khiến mọi người không nhìn thấy rõ. Một người mặc áo xanh đứng ở ngoài màn trúc, bẩm báo, mọi chuyện đã trùng khít với kế của thiếu chủ. Đi vào núi Long Cốt tổng cộng có hơn 700 người. Hơn 600 người đã quy thuận giáo ta, còn lại không đến 100 người. Hoặc chạy trốn, hoặc độc phát mà chết, hoặc bị chém. Đông Phương Phi Vân ở trong rèm mỉm cười. Thiếu chủ anh tư ngút trời, tính toán như thần, trầm mặc một hồi, người áo xanh lên tiếng, nay hắn ở trong núi Long Tốt, đúng là cơ hội ngàn năm có một, chủ nhân nếu muốn làm thì nên sớm ra tay. Đông Phương Phi Vân thật lâu không lên tiếng, người áo xanh nói, Thiết Cầm công tử và hắn dây dưa không rõ, mối nghiệt duyên kia chỉ sợ sẽ cả đời. Chủ nhân, đủ rồi, Đông Phương Phi Vân quát một tiếng, dừng lại một chút, ngữ khí nhẹ nhàng bớt, hơi cười lạnh. Ngươi biết ta, nhưng lại không bằng thiếu chủ giao mọi chuyện bên ngoài cho ta, mang theo Thiết Cầm nhập động, đó là biết nếu có Thiết Cầm trong động ta sẽ không dám làm gì. Thiết Cầm đối với thiếu chủ, ta đối với Thiết Cầm. Đông Phương Phi Vân thở dài, trên khuôn mặt thô kệch hào sảng có nét buồn ảm đạm. Ai cũng có số mệnh của người ấy, chỉ cần hắn còn sống, ta sẽ còn có cơ hội, nếu hắn chết, cho dù ta có được thiên hạ thì sao chứ? Ngay lúc này, cánh cửa bị đẩy ra đột ngột, một thuộc hạ vội vàng chạy tới, quỳ gối dưới thềm trong cơn mưa, hồi bẩm tổng đa chủ, núi Long Cốt đã xảy ra chuyện, huyền thiết cự thạch rơi xuống, thiếu chủ và Thiết Cầm công tử đều bị lấp trong động. Tấm rèm bị kéo xoẹt ra, Đông Phương Phi Vân xuất hiện dưới mái nhà, rút kiếm ra, căm tức nhìn người áo xanh lớn tiếng quát, ngươi dám can đảm như thế, tin ta không giết ngươi sao? Chủ nhân, chuyện này không phải do thuộc hạ. Người áo xanh lo sợ không yên bèn quỳ xuống, có cho thuộc hạ trăm lá gan, thuộc hạ cũng không dám tự tiện làm việc. Đông Phương Phi Vân chăm chú nhìn người áo xanh quỳ dưới chân. Điềm nhiên nói, Tôn Ngọc Nam, ngươi đi theo ta không phải chỉ ngày một ngày hai, ngươi biết ta không phải kẻ dễ bị lừa gạt, nếu để ta tra ra ngươi giấu ta làm gì, ta quyết không tha cho ngươi. Buông những lời này ra, Đông Phương Phi Vân đi về phía trước nói với người đến bẩm báo. Những kẻ được việc trong giáo chia làm ba đội ngày đêm tuần tra, phòng ngừa người ngoài thừa cơ quấy phá, chia những kẻ có thân thể khỏe mạnh làm bốn tổ, ngày đêm không ngừng, đào núi Long Cốt lên cho ta. Thiếu chủ và Thiết Cầm công tử sống, các ngươi cũng sống, thiếu chủ và Thiết Cầm công tử chết, các ngươi cũng chết. Bởi vì câu này, đám hào khách lên núi Long Cốt tìm bảo vật nhưng bị trúng độc và bị Đại Quang Minh giáo khống chế. Cùng các đệ tử có võ công thấp kém trong Đại Quang Minh giáo bắt đầu bận rộn làm việc trong cơn mưa. Tầm tã, đất đá ở núi Long Cốt cứng như sắt, bởi vậy mới có tên là núi Long Cốt để hình dung núi đá nơi đây cứng như xương rồng. Sau khi tìm được nơi có nền đất mỏng nhất, từ sáng sớm đến hoàng hôn mà mới chỉ đào được tầm 6 thước. Đông Phương Phi Vân nghe được tin mà giận dữ, đạp người báo tin một cái rồi tự mình đến núi Long Cốt trông coi. Một đêm mưa to, những chiếc đèn thủy tinh 69 chiếu sáng cả ngọn núi, dưới ánh đèn chỉ thấy đoàn đầu người di chuyển, đến bình minh thì Trương Hy Liệt, Lưu Ly và Bảo Quyển chạy đến, bọn họ đã biết được tin tức, Lưu Ly còn trấn định, Bảo Quyển sốt ruột như kiến bò trên chảo, Trương Hy Liệt cũng lo lắng, nhưng không nôn nóng như Bảo Quyển, cậu càng lo lắng lại càng có vẻ im lặng, trong im lặng lộ ra hơi thở chết chóc khiến người ta càng thấy bất an. Cậu cầm búa gia nhập vào đám người đang dỡ núi, mặc kệ cơn mưa to cũng cố chấp đập đá, mặc ai khuyên ngăn cũng không dừng. Đông Phương Phi Vân thấy vậy đành để mặc cậu, còn Bảo Quyển thấy thì cũng lấy búa đến phá núi. 69, đèn thủy tinh, một kiểu đèn dầu có lớp thủy tinh bên ngoài chắn để không bị tắt trong mưa gió. Đông Phương Phi Vân đang chỉ huy mở núi, Tôn Ngọc Nam lặng lẽ bẩm báo, chủ nhân, tiểu hầu gia xin gặp, đi theo Tôn Ngọc Nam men theo khe núi. Đi qua vài hàng cây dâu, chỉ thấy một thiếu niên ngọc quan cài tóc, hồng dắt bội kiếm đưa lưng về phía hắn đang thưởng thức cảnh mưa rơi dưới một tàng cây lớn. Vài gã người hầu kính cẩn che ô phía sau hắn, cũng tự che ô cho mình. Đông Phương Phi Vân đi được tới trước mặt thiếu niên, nhướng mi nói, ta cho là họ nhìn lầm, hóa ra đúng là tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia đúng là có quý nhân phù trợ, gặp nạn hóa may. Lý Hủ cười ái muội, Đông Phương công tử cũng là người có phúc. À không, là cầu gì được nấy, chẳng lẽ tiểu hầu gia có thể bấm tay, biết trong lòng tại hạ nghĩ gì? Cùng một suy nghĩ, không cần bấm tay, cùng một suy nghĩ, hễ là kẻ đại trượng phu sinh ra trong trời đất thì đều muốn hô phong hoán vũ. Oanh oanh liệt liệt, không uổng kiếp này, Đông Phương công tử là người thông minh như thế, chuyện thì cũng đã đều làm, chẳng nhẽ còn muốn bản hầu gia nói ra, thật là keo kiệt, Đông Phương Phi Vân trong lòng sinh nghi. Thầm nghĩ chuyện ta đã làm sao hắn lại biết, bỗng nhiên nghĩ đến Lý Hủ đang ám chỉ chính là chuyện Phượng Tam bị vạn cân cự áp, 70, nhốt ở trong động, câu, vạn cân cự áp, chẳng lẽ không phải do ngươi thả, quanh quẩn trong miệng, cuối cùng lại nuốt vào trong bụng, hắn cười nhẹ, chậm rãi nói, Phượng công tử phi phàm hơn người, muôn người nguyện theo, làm gì được, 70, vạn cân cự áp, một thứ khổng lồ, to lớn, cự, dùng để chặn, bịt lối. Đè ép, áp, nặng cả vạn cân, ở đây chính là huyền tiết cự thạch, đã được nhắc đến ở trên. Lý Hủ cười, rắn đã mất đầu, làm gì được? Hai người nhìn nhau chăm chú, bỗng nhiên vỗ tay cười to. Cười xong, Đông Phương Phi Vân nói, tiểu hầu gia tài giỏi như thế, không biết sau này Phi Vân có thể hiến dâng được gì? Ta giúp Đông Phương công tử xưng bá võ lâm, Đông Phương công tử giúp ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Lý Hủ đã nói rõ ràng đến tận đây, Đông Phương Phi Vân đành phải mỉm cười. Lý Hủ lại nói, ta và Đông Phương công tử lần đầu hợp tác, có mang đến vài món quà, mong Đông Phương công tử vui lòng nhận cho. Vỗ tay một cái, năm gã người hầu đi lên, trong tay ai nấy đều bưng một cái hộp dài. Người của Đông Phương Phi Vân nhận lấy, mở ra một hộp trong đó, đó là cái nỏ liên tử 71, một lần có thể cùng bắn ra 36 mũi tên nhọn hoắt. Những món đồ chơi tinh vi này chỉ trong hoàng cung mới có. Giang hồ khó gặp, nếu trong giáo có trên dưới 100 thứ vũ khí nguy hiểm này. Không cần biết đối phương là danh môn đại phái, cao thủ như mây, chỉ sợ gặp nó cũng lành ít dữ nhiều. 71, nỏ liên tử, một vũ khí, nỏ liên tử bình thường chỉ có thể bắn được khoảng 10 mũi tên một lúc. Nỏ có thể to hoặc nhỏ, to thì cỡ cung tên, nhỏ thì có thể giấu dưới ống tay áo như một ám khí. Lý Hủ nói, đây chỉ là lễ gặp mặt, sau này còn có trên dưới 100 cái, nhất định sẽ đưa cho Đông Phương giáo chủ. Đông Phương Phi Vân mỉm cười, hiện tại trong giáo đang bận rộn, không rảnh đáp lễ, đợi mọi chuyện bên này chấm dứt, Phi Vân xin dâng chút quà lên cho tiểu hầu gia. Hai người hiểu lòng nhau, không cần nhiều lời, chút quà, này chính là tính mạng của Trương Hy Liệt, gió mưa quay cuồng như muốn cọ rửa đất trời dơ bẩn đến khi sạch sẽ mới chịu thôi. Lý Hủ rời đi đã lâu, Đông Phương Phi Vân nhìn khe núi dưới chân, hồi lâu không lên tiếng, Tôn Ngọc Nam đứng phía sau hắn, cũng không nói lời nào, lần đầu tiên ta cảm thấy chuyện xưng bá võ lâm cách ta gần đến thế. Đông Phương Phi Vân cười khổ, trước đây khi bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất, ta nghĩ sẽ có một ngày ta đánh chúng cho răng rơi đầy đất. Sau này, người khác thấy ta chỉ biết sợ, ta lại muốn có một ngày người trên khắp thiên hạ nhìn thấy ta đều phải sợ. Chỉ cần chủ nhân muốn, dễ như trở bàn tay, ta nghĩ, ta lại sợ sau này sẽ phải hối hận, thời cơ nếu mất thì không thể có lại. Tiểu hầu gia tâm địa xảo quyệt, cũng không phải hạng người dễ bị lừa gạt. Chủ nhân dùng cách này để kéo dài thời gian, chỉ sợ không phải kế lâu dài. Đông Phương Phi Vân cười ha ha, chậm rãi nói, vừa rồi có lời muốn nói, nhưng khi ta nghĩ đến Thiết Cầm, suy nghĩ trong lòng lại thay đổi. Ngày đó ta nghĩ, thằng bé này rõ ràng thanh tú như thế mà sao cả ngày mặt nhăn mày nhó. Không hề thấy cười, y nhìn qua có nét rất mệt mỏi. Ta liền giúp y, xem lúc y cười sẽ như thế nào. Cuối cùng y cũng chịu cười, cũng cười với ta. Lòng ta tê dại, nghĩ, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi chỉ vì ta mà cười. Tôn Ngọc Nam hồi lâu mới nói, nếu chủ nhân đã hạ quyết tâm, thuộc hạ không còn gì để nói. Cung chúc chủ nhân có ngày đạt thành tâm nguyện. Một bóng người từ khe núi leo lên, đi nhanh về phía này, chẳng bao lâu đã đến trước mặt hắn, quỳ gối giữa bùn lầy. Hồi bẩm tổng đa chủ, có người tự xưng họ Trác cầu kiến, nói là từ Đông Đô Lạc Dương đến đây. Đông Phương Phi Vân nhìn về phía Tôn Ngọc Nam, Đông Đô Lạc Dương, họ Trác. Tôn Ngọc Nam lắc đầu, thuộc hạ chưa từng nghe nói đến người này. Đông Phương Phi Vân thở dài, đi thôi, đi xem, Đông Đô Lạc Dương, sẽ là ai đây? Sau khi đại chiến gần 300 hiệp với Lưu Trường Khanh, cuối cùng Phượng Tam đã chém chết được hắn. Lưu Trường Khanh nở nụ cười giải thoát, trước khi Lâm Trung có nói một câu, ta ngày ngày đều đợi các ngươi quay lại báo thù, cuối cùng thì cũng không phải đợi nữa. Trong động chỉ còn lại Phượng Tam và Thiết Cầm sống sót, không có thức ăn, may còn có nước, không biết không khí trong động có lưu thông với bên ngoài hay không. Phượng Tam và Thiết Cầm dập tắt tất cả lửa, sóng vai ngồi trong động. Đã qua 3 ngày, vẫn không có chút động tĩnh gì, chẳng lẽ đào mộ cho người khác, cuối cùng lại mai táng mình. Trong bóng tối, không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, Thiết Cầm rất muốn hỏi Phượng Tam, trong lòng ngươi, rốt cuộc ta là gì? Nhưng hắn không dám hỏi, sợ đáp án ấy làm người ta thất vọng, nếu không hỏi, cuối cùng còn có chút hy vọng. Đắn đo một lúc lâu, Thiết Cầm hỏi, Quang ca, huynh thích Bảo Quyền hơn, hay thích Trương Thiếu Gia hơn? Thế đệ thích ai? Tính cách của Trương Thiếu Gia tốt hơn một chút, tính tình của y vừa hấp tấp vừa nóng nảy. Sao lại tốt? Tính tình của Trương Thiếu Gia mặc dù hấp tấp, nhưng cũng biết lễ nghi, không phải người không phân rõ phải trái. Lưu Ly thích Bảo Quyền, đệ lại thích Hy Liệt. Khi nào ra được khỏi đây, ta tác hợp giúp các ngươi nhé. Thiết Cầm nghiêng mặt, hồi lâu mới nói, Quang ca nói đùa càng ngày càng nhạt. Khi còn bé, Phượng Tam vô cùng tốt với Thiết Cầm. Sau đó khi Lưu Ly đến, rồi lại Bảo Quyển đến, tâm tư của Phượng Tam dần dần rời đi, chuyện trong giáo càng ngày càng nhiều, hai người càng ngày càng ít gặp mặt, tình cảm đã hao hụt đi rất nhiều. Thiết Cầm mờ mịt nhìn bóng tối trước mắt, càng ngày càng suy nghĩ miên man, dường như hắn đang nhìn vào Phượng Tam 19 tuổi mỉm cười lộ cả răng nanh nhìn hắn. Trong tăm tối như có ánh hào quang thắp sáng, mang theo vài phần tà khí, như gió xuân phất qua lòng người. Ấm áp không vẩn đục, khiến tâm người ta phải say. Đệ toàn hỏi vấn đề kỳ quái. Phượng Tam lười biếng nói, ta và Bảo Quyền chẳng lẽ còn có tương lai? Hắn còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, chờ hắn lớn lên một chút, biết tự quyết định, lúc đó hắn an bài cũng không muộn. Còn Hy Liệt, cơ thể của y có thể sống thêm vài năm cũng chưa chắc. Có lẽ hôm nay còn khỏe, hôm sau đã chết. Y sống trên đời này, không phải khiến mình thương tâm thì khiến người khác thương tâm. Ai gặp phải y cũng là do kiếp trước đã tạo nghiệt. Quang ca nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong động hắc ám, Thiết Cầm thiếu vài phần kính cẩn so với ngày thường, cách nói chuyện cũng to gan hơn rất nhiều. Quang ca ngoài miệng không thừa nhận coi trọng Trương Thiếu Gia, tối hôm đó rõ ràng đã quyết định không để ý tới chuyện của Trương Thiếu Gia và Lý Hủ nữa, nửa đêm lại đổi ý, một người một ngựa đuổi theo Trương Thiếu Gia. Quang ca nhất ngôn cửu đỉnh, sát phạt quyết đoán, từ khi nào lại làm chuyện này? Phượng Tam im lặng hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nói, đứa trẻ kia, đệ không biết y. Thiết Cầm trong lòng đau xót, không nói gì nữa, không thể trông vào Trương Hy Liệt, bên ngoài còn có Lưu Ly cùng các thuộc hạ trung thành. Lưu Ly mấy năm nay không chịu tiếp xúc với các chuyện trong giáo, nhưng lặng lẽ đứng xem nhiều năm, tâm tư thấu đáo, nếu mạnh tay đọ sức với Đông Phương Phi Vân, có các thuộc hạ lão luyện già đời trợ giúp, không phải không có phần thắng. nhưng Lý Hủ đã chạy trốn thành công. Người này đa mưu xảo quyệt, thật sự khó ứng phó. Phượng Tam trong lòng lo lắng, lại vẫn giữ hy vọng. Cùng Thiết Cầm uống nước chống đói, vận công điều trị nội tức. Ngày thứ năm, trong động vang vang tiếng lộp cộp, mặc dù không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe ra là tiếng đập đá mở núi. Phượng Tam vui mừng, dùng vỏ kiếm đánh vào thạch bích trong động đáp lại. Ngoại động yên tĩnh một lát, đột nhiên vang lên tiếng đập kịch liệt, cách lớp thạch bích dày. Trong lòng Phượng Tam có một suy nghĩ, âm thanh này do Trương Hy Liệt tạo ra. Dù không xác định nhưng trong lòng có thứ gì đó ấm áp chậm rãi xông lên. Thiết Cầm đói đến nỗi không thể động đậy, đến lúc rời khỏi được đây còn phải gặp lại mọi người. Bên ngoài biến đổi thế nào cũng không rõ, Phượng Tam muốn giữ lại chút sức lực để đến lúc đó dùng. Bởi vậy không góp sức phá thạch bích từ bên trong, chỉ khoanh chân điều tức. Ngày thứ sáu, bỗng nhiên có một ánh sáng lọt vào trong động, Phượng Tam và Thiết Cầm hơi lo nhìn thấy ánh sáng khi rời khỏi động. Mấy ngày qua ở trong sơn động có thỉnh thoảng đốt nến, bởi vậy mặc dù thấy chói mắt nhưng cũng có thể chịu được. Theo tiếng đập đá kia, khoảng sáng dần dần được mở rộng, cuối cùng hình thành một cái động để một người có thể chui ra chui vào. Phượng Tam đã đói đến choáng đầu hoa mắt, sao có thể chui được ra ngoài, hơn nữa mặt xám mày cho, cứ thế chui ra, biết đối mặt với thuộc hạ bên ngoài như thế nào. Ánh sáng kia đột nhiên tối sầm lại, một người chui vào, lớn tiếng hô, Phượng Hoài Quang ngươi ở đâu? Âm thanh khàn khàn, nhưng có thể nhận ra là giọng của Trương Hy Liệt. Phượng Tam đáp, ta ở đây. Bóng người liền chạy tới chỗ hắn. Trương Hy Liệt xác định tiếng của Phượng Tam, men theo vách tường đi đến chỗ hắn. Phượng Tam nhìn mà buồn cười, giang hai tay ôm cậu, ấp vào trong lòng. Trương Hy Liệt luống cuống tay chân, lấy một cái gói to trên người ra. Bên trong có mấy cái bánh bao thịt vẫn còn nóng hổi. Thấp giọng, cho ngươi, ăn trước đã. Phượng Tam cười ha ha. Cậu nói tiếp, ta biết mạng ngươi lớn, sao chết như vậy được? Nếu chết cũng là ta chết trước. Nói rồi, cậu đột nhiên òa khóc, ôm lấy Phượng Tam, ghì lấy hắn hôn một cái. Sao trước kia ta không nghĩ tới chuyện ngươi cũng sẽ chết? Hóa ra ngươi cũng có thể chết. Phượng Tam dở khóc dở cười, nghĩ rằng trên đời này kẻ nào mà chẳng phải chết, sao lại có người không chết? Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy mờ mịt thê lương. Đúng vậy, chúng ta đều sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Một khi đã vậy, còn tranh giành cái gì? Chương 24, Sứ giả Đông Đô. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dừng một chút, Trử Liên Thành lại bỏ thêm một câu. Vì một người mạng chẳng còn bao lâu, Hoài Quang công tử cảm thấy đáng hay sao? Sứ giả đến từ Đông Đô. Phượng Tam thổi thổi bát cháo, hơi hơi nhướng mi. Đông Phương Phi Vân nói, tiểu hầu gia điều động quân lính kiếm nam dùng bạo động bao vây núi Long Cốt. Nếu không có Trác công tử suy nghĩ chu toàn, chuyện này đúng là không dễ giải quyết. Phượng Tam nhìn bát cháo, trầm ngâm không nói. Đông Đô có sứ giả đến chẳng có gì là lạ. Thế lực trong triều phân làm hai phe, một phe do Vinh Vương cầm đầu, dòm ngó đế vị đã lâu. Phe còn lại được sự ủy thác của tiên đế do hai đại gia tộc Trử Lâm cầm đầu. Phản đối Vinh Vương đưa thế tử thành con thừa tự vào cung làm hoàng tử. Nếu thế tử Vinh Vương đã đến, hai nhà Trử Lâm phái người tới là chuyện sớm muộn. Lòng dạ của Phượng Tam lúc này lại đảo quanh trên người Đông Phương Phi Vân. Người đã hạ vạn cân cự áp xuống rốt cuộc có phải Đông Phương Phi Vân hay không? Nếu đúng, vì sao hắn lại sai người mở núi thả ta ra? Chẳng lẽ cũng giống như đêm đó ta dù quyết tâm bỏ mặc Trương Hy Liệt, cuối cùng lại không nhẫn tâm? Hay người hạ vạn cân cự áp là kẻ khác? Từ xưa dân đã không đấu được quan. Đông Phương Phi Vân đắn đo rồi nói, thiếu chủ đã đắc tội với thế tử Vinh Vương. Nếu liên minh với Đảng Bảo Hoàng, 72, Trử Lâm, sau này ai trong bọn họ nắm được đại cục cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. 72, Đảng Bảo Hoàng, Đảng Bảo, Vệ, Hoàng, Gia, muốn đưa người có đúng dòng dõi hoàng tộc lên ngôi. Phượng Tam uống một ngụm cháo, tựa vào gối, miễn cưỡng quăng cho một câu. Đại sự sắp định, chuyện của chúng ta còn chưa xong. Sứ giả Đông Đô cứ giữ lại vài ngày đã, sắp xếp cho vị Trác công tử đi nghỉ chân đi. Vâng, nhìn Đông Phương Phi Vân, Phượng Tam cười nhẹ, Phi Vân, người cũng biết khi bày trận từng có người khuyên ta, Đông Phương lòng muông dạ thú, không thể trọng dụng, khuyên ta hoặc giam cầm ngươi, hoặc giết ngươi. Đông Phương Phi Vân mặt không biến sắc, cũng cười nhẹ, trong tim công tử có trăm khe ngàn hốc, người khác không sánh kịp. Nụ cười của Phượng Tam càng sâu, thi thể của người góp những lời này đã thối nát dưới gốc cây ở Đông Viện. Hắn dương mi lên, rồi đột nhiên ngồi dậy, mắt Phượng sáng ngời nhìn Đông Phương Phi Vân. Chỉ có anh hùng mới có thể nhận ra anh hùng. Đông Phương Tổng Đoá Chủ là người chính trực, hào hùng muôn trưởng, được ngươi tương trợ thật là phúc của Phượng Tam. Bọn họ chỉ biết chức vụ Tổng Đoá Chủ của Đông Phương Phi Vân do ta cho. Lại không biết Đại Quang Minh giáo thịnh vượng khắp vùng Tây Nam cũng là công lao của Đông Phương Phi Vân. Đông Phương Phi Vân quỳ xuống, ngữ khí chân thành, vì thiếu chủ cống hiến sức lực là vinh hạnh của thuộc hạ. Phượng Tam cười, đỡ Đông Phương Phi Vân đứng dậy, vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn, thở dài, ta có chỗ không tiện, phiền ngươi chiếu cố Thiết Cầm nhiều một chút, y là người tính tình quật cường, bây giờ nghĩ không thông, sau này tự nhiên sẽ hiểu, có những thứ không cần phải nói trắng ra. Đông Phương Phi Vân làm việc hào phóng, cũng không biện bạch gì, lại nói chút chuyện liên quan đến Quang Minh giáo và chuyện ngày sau của núi Long Cốt. Sau đó Đông Phương Phi Vân cáo lui, Tôn Ngọc Nam đi theo phía sau Đông Phương Phi Vân. Đông Phương Phi Vân sắc mặt thản nhiên, bước chân lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn không có vẻ quyết đoán trầm tĩnh ngày thường. Đông Phương Phi Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng Tôn Ngọc Nam. Đã điều tra ra kẻ hạ, vạn cân cự áp, hay chưa? Tôn Ngọc Nam lắc đầu, Đông Phương Phi Vân cười lạnh. Việc này người tự mình đi cha, phải nhanh, người làm việc này không phải người trong giáo thì là Lý Hủ. Thiếu gia lòng nghi kỵ quá nặng, thủ đoạn đáng sợ, đã không yên lòng về ta từ trước, nếu bây giờ không sớm rửa sạch danh dự, không biết ngài sẽ làm ra chuyện gì. Tôn Ngọc Nam đáp, thuộc hạ hiểu. Đông Phương Phi Vân phát ra một tiếng cười lạnh, phải chăng trong lòng ngươi đang chê cười ta? Tôn Ngọc Nam trầm mặc hồi lâu mới nói, cái mạng này của thuộc hạ do chủ nhân cứu. Cả đời này của thuộc hạ là của chủ nhân muốn làm gì, thuộc hạ sẽ giúp chủ nhân đạt thành tâm nguyện, thuộc hạ là kẻ ngu dốt, không hiểu chuyện tình cảm, thuộc hạ chỉ biết chủ nhân trí tuệ hơn người, những việc chủ nhân làm thì nhất định không sai. Đông Phương Phi Vân cười nhẹ, thì thầm, bao kẻ thông minh gặp phải tình yêu cũng thành xuẩn ngốc, cũng chỉ có người như thiếu chủ của chúng ta, dù là chuyện gì cũng đều mọi việc thuận lợi. Tôn Ngọc Nam đi theo Đông Phương Phi Vân một đoạn, nhắc nhở. Chủ nhân, đây không phải đường đến chỗ Tiết Cầm công tử. Đông Phương Phi Vân thản nhiên nói, đi gặp y làm gì? Thiếu chủ nghi ta một phần, y nghi ta ba phần, thiếu chủ phòng ta bảy phần thì có lẽ y hoàn toàn phòng ta. Tấm lòng này ta đưa cho y đúng là mang cho con sói hoang vô tâm. Vừa rồi mất nửa ngày chống đỡ những lời sắc bén của thiếu chủ. Giờ đến chỗ y để nhận khinh bỉ chắc. Hắn mỉm cười, thở dài, a Nam, cũng là người tốt. Dù thế nào cũng không phản bội ta, đi thôi, đi uống chén rượu với ta, đã lâu rồi ta chưa được say bí tỉ. Ngay sau khi Đông Phương Phi Vân đi được không lâu, trong phòng Phượng Tam có thêm hai người đều là nam, trong đó có một người mặc trường bào màu xanh xám, vải dệt mềm, không quá sang quý, cũng tuyệt đối không có vẻ khó coi, dung mạo không thể nào hình dung, giống như sắc trời sau cơn mưa khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Người này cũng không phải quá đẹp, nhưng lại có một khí chất thanh tú tao nhã toát ra từ bên trong. Phượng Tam không khỏi nghĩ đến một câu thơ, sách vở trong lòng tất thanh nhã, 73, nhưng người này lại khác thư sinh, người tuyệt đối không thể tìm thấy vẻ cố chấp cổ hủ của nho sinh trên người này. Người này giống như một thanh kiếm hoàn hảo đang nằm trong vỏ, toát ra sát khí mờ nhạt, đẹp từ bên trong, khi mỉm cười lộ ra vài phần ung dung. Đôi môi mím lại cũng tự nhiên sinh ra khí thế không giận tự uy. 73, sách vở trong lòng tất thanh nhã, nguyên văn, phúc hữu thi thư khí tự hoa. Người thanh niên đứng phía sau hắn có dáng người thon dài, mặt trắng môi hồng, cũng là người rất đẹp, nghiêm mặt ngưng mắt, nhấc tay giơ chân cũng toát ra khí thế tao nhã. Phượng Tam đánh giá bọn họ, hai người cũng đánh giá Phượng Tam, người mặc trường bào xanh xám mỉm cười, Hoài Quang công tử danh chấn thiên hạ. Quả nhiên không tầm thường, Phượng Tam ngừng cười nhìn hắn, Phượng Hoài Quang chỉ là hạng lỗ mãng, có đáng là gì trong mắt Liên Thành công tử. Hắn một câu đã vạch trần thân phận thật sự của đối phương. Người mặc áo xanh xám tươi cười ôn hòa, chưa gợn chút sóng, giống như việc bị Phượng Tam nhìn thấu là đương nhiên, nếu Phượng Tam không đoán ra thân phận của hắn thì mới nổi danh uổng phí. Phượng Tam nhìn người này, trong lòng hơi kinh ngạc, chữ Liên Thành đến đây chẳng có gì là lạ. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã nhìn thấu các quan hệ sâu xa trong giáo. tránh được Đông Phương Phi Vân mà trực tiếp gặp mình. Sự nhạy cảm sâu sắc này thật là đáng sợ. Nhiều năm tôi luyện được linh tính như động vật, khiến Phượng Tam cảm nhận được sức ép của Kỳ Phùng. Địch thủ, cho dù đối mặt với kẻ xảo quyệt như Lý Hủ, hắn cũng chưa bao giờ sinh ra cảm giác này. Người này nếu không sống trong triều đình mà sinh tồn trong giang hồ thì tất là cường địch mạnh nhất trong việc tranh hùng thiên hạ với ta. Mang theo chút địch ý, mang đến một cảm giác tỉnh táo thương tiếc của anh hùng tịch mịch. Chử Liên Thành mỉm cười, việc ở núi Long Cốt đã xong. Hoài Quang công tử cờ lớn tung bay. 74, việc xưng hùng giang hồ đã nằm trong tầm tay. Chử Mỗ hôm nay tới muốn chúc mừng Hoài Quang công tử. 74, đại kỳ phấp phới. Trong những cuộc chiến, phe thắng sẽ giương cờ trên nơi cao nhất. Chỉ việc chiến thắng, không dám không dám. Phượng Tam nhẹ nhàng đáp lời. Giang hồ ân oán phân tranh, ở trong mắt Liên Thành công tử, cùng lắm cũng chỉ là một trò xiếc huyên náo mà thôi. Thiên Thu trăm đại, Cửu Châu chư giã, cũng chỉ là một chỉnh thể, chư tử ứng kiếp mà động, cờ bãi quy liêm, cũng đều như thế, triều đình giang hồ, lại có gì phân biệt? Chử Liên Thành nói, nhìn thẳng Phượng Tam, Hoài Quang công tử chắc hẳn đã nhận ra giờ là lúc loạn lạc. Lúc này, ngoại có Thế tử Vinh Vương cùng các thế lực tàn dư trong giang hồ. Nội có gian tế quấy phá, thời buổi rối loạn, kiếp nạn đổ đầu, không biết Hoài Quang công tử sẽ ứng kiếp này như thế nào. Xin Liên Thành công tử chỉ giáo. Phượng Tam cười khiêm tốn, người này quả nhiên lợi hại, hắn rõ ràng vì Trương Hy Liệt mà đến, nhưng không nhắc tới chuyện này một chữ, ngược lại nhằm vào Phượng Tam. Lúc này, non nước hiểm trở, hoàn cảnh nhạy cảm, tuyệt đối không phải thời cơ tốt để Phượng Tam trả thù và quét sạch thế lực võ lâm Trung Nguyên. Nhưng lúc này không thể so đo, triều đình cũng tốt, giang hồ cũng tốt, quan trọng nhất là cuộc đàm phán này, Chử Liên Thành hoặc Lý Hủ, Phượng Tam phải chọn một phe, nếu không chọn thì hắn đồng thời có thêm hai kẻ địch. Đây là kết quả mà Phượng Tam tuyệt đối không muốn, sở dĩ Lý Hủ nóng lòng muốn giết Phượng Tam cũng đã nhìn ra Phượng Tam nếu không chọn hắn thì chỉ có thể chọn Chử Liên Thành, đây là kết quả Lý Hủ tuyệt đối không muốn, cuộc đàm phán này có vẻ hơi quá đáng, bất luận thế nào. Phượng Tam cũng không có lựa chọn khác. Phượng Tam biết điều này, đồng thời cũng hiểu Trương Hy Liệt sẽ không đi theo bọn họ. Đơn giản là vì đứa trẻ kia khác người thường. Cuộc đời của cậu quá nhanh, quá ngắn, những chuyện tranh quyền đoạt thế, dùng toàn bộ sinh mệnh đổi lấy yêu hận oanh oanh liệt liệt sợ cũng không đủ. Chử Liên Thành thản nhiên nói, chắc hẳn Hoài Quang công tử đã sớm có quyết định. Phượng Tam nhìn hắn, không biết rốt cuộc thì người này đã biết được bao nhiêu. Đành cười nhạt. Chuyện của Liên Thành công tử chỉ sợ Phượng Mỗ không giúp được gì. Liên Thành công tử vẫn nên đi gặp người nên gặp đi. Những chuyện khác, nếu Hoài Quang có thể cống hiến sức lực, tất sẽ dốc sức giúp đỡ. Nếu Hoài Quang công tử không thể giúp ta thì trong thiên hạ này còn ai có thể? Chử Liên Thành nhìn Phượng Tam thật sâu. Tiểu hầu gia vì có chỗ dựa nên vô cùng kiêu ngạo. Đã chịu nhục trong tay công tử thì tất không cam lòng. Sau này nếu tiểu hầu gia thắng, thử hỏi trong thiên hạ có gì đủ mạnh để chống lại hắn. Chẳng nhẽ Hoài Quang công tử trí tuệ khí độ thế này, đến lúc đó lại ngẩng cổ chịu chém, hoặc quay về trốn Tây vực hoang dã tránh nạn. Dừng một chút, Chử Liên Thành lại bỏ thêm một câu, vì một người mạng chẳng còn bao lâu, Hoài Quang công tử cảm thấy đáng hay sao? Phượng Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy ánh sáng lạnh lẽo. Chử Liên Thành vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, không thể nhìn thấy sâu cạn. Vẫn là khuôn mặt nho nhã hàm súc như trước, lúc này ở trong mắt Phượng Tam đã có sự sắc bén thâm trầm nói không nên lời. Phượng Tam đã giấu sẵn kim châm trong tay áo, nhưng cuối cùng chẳng nói cũng chẳng làm gì. Câu nói sắc bén cuối cùng của Chử Liên Thành đã đánh trúng sự do dự trong lòng hắn. Đúng là Trương Hy Liệt đã làm hắn rung động, nhưng Hy Liệt y không thể sống thêm được bao nhiêu, y vì ta làm những chuyện này có đáng hay không? Những suy nghĩ quay cuồng trong lòng Phượng Tam thật lâu không thể quyết định. Chử Liên Thành nở nụ cười, chậm rãi nói, Hoài Quang công tử còn đa tình hơn Chử Mỗ đã tưởng. Phượng Tam đột nhiên bật cười, Chử Liên Thành này không nói đến thế cuộc thiên hạ, không nói đến an nguy quốc gia, lại bày tỏ ý Trương Hy Liệt không sống được bao lâu, có đáng hay không? Đại nghịch bất đạo, hắn đã gặp không ít thuyết khách, những lời to gan sắc bén như vậy cũng hiếm thấy. Lúc này câu cười câu nói tự nhiên sinh ra thái độ ung dung, sự âm trầm sắc nhọn vừa rồi giống như bị một chưởng đánh nát. Phượng Tam cảm thán, Liên Thành công tử, kỳ quái hơn Phượng Mỗ đã tưởng, Trử Liên Thành mỉm cười. Hoài Quang công tử và ta đều chẳng phải hạng người lương thiện. Nếu nói cứu vớt thiên hạ thì đúng là nói bậy. Trử Mỗ vốn không có chí lớn gì, chỉ là sinh ra mang họ Trử. Trọng trách này đã đặt ở trên vai từ khi sinh ra đến nay. Không thể không làm. Hoài Quang công tử lớn lên khi Quang Minh giáo nguy vong. Trọng trách này không để đẩy đưa, cũng không thể không làm. Nếu đâm lao thì phải theo lao. Tại sao không mạnh tay mà làm? Hợp sức tạo ra một con đường sống từ trong mạch nước ngầm mãnh liệt này. Đạo lý này, tự nhiên Phượng Tam hiểu được. Hắn nhìn chăm chú Trử Liên Thành. Thật lâu sau, thản nhiên nói, thiên hạ tự có số của thiên hạ. Đại Quang Minh giáo cũng tự có mệnh của Đại Quang Minh giáo. Liên Thành công tử là khách từ xa tới, hay là ở lại uống một ly trà xanh? Trà nghệ của Hy Điệt rất được. Vừa lúc đãi khách, đây là ý tiễn khách. Trử Liên Thành cũng nhìn chăm chú Phượng Tam, chậm rãi nói, vậy hôm nay Trử Mỗ không làm phiền Hoài Quang công tử nữa. Nếu có dịp thì sau này sẽ đánh giá trà nghệ của Hy Liệt công tử. Chắc sẽ không làm người ta thất vọng. Cuộc gặp mặt này nhìn bên ngoài thì giống như chưa làm được gì. Kỳ thật ai cũng hiểu được. Trước mắt chỉ có một con đường có thể đi. Phượng Tam có thân phận đặc biệt, nơi ở được canh phòng nghiêm ngặt. Ngay cả Trương Hy Liệt cũng không thể tùy ý đi lại. Sau khi xử lý chút chuyện trong giáo, Phượng Tam lặng lẽ đi đến nơi ở của Trương Hy Liệt. Từ khi thoát được khỏi động, Phượng Tam đầu tiên là tĩnh dưỡng tắm rửa, sau đó lại phải định đoạt những công việc cấp bách. Đã 4-5 ngày chưa gặp mặt, thầm nghĩ Trương Hy Liệt nhất định đã chờ đến nóng vội. Đến khu sân của cậu, hắn gọi 2 tiếng cũng không thấy người đâu. Phượng Tam có chút thất vọng, lững thững đi vào trong. Bên cạnh khu của Trương Hy Liệt có một phòng bếp nho nhỏ để chuẩn bị đồ ăn cho khách. Bên trong có khói bếp, hình như có người bên trong. Phượng Tam nhìn vào trong, không khỏi ngẩn ra, trên bếp có một cái nồi đất đang sôi sùng sục, cũng không biết đang hầm nấu cái gì. Một thiếu niên gầy nhỏ ôm gối ngồi bên cạnh bếp, trong tay cầm một quyển sách nhưng không đọc, đang tì cầm lên đầu gối xuất thần. Hy Liệt, Phượng Tam gọi nhẹ một tiếng, cậu như không nghe thấy, vẫn ngẩn cả người ra. Phượng Tam cảm thấy buồn cười, khẽ khàng đi qua ngồi xổm trước mặt cậu. Quyển sách đã cũ, cũng không biết cậu lấy ở đâu ra. Phượng Tam nhìn vào quyển sách không trọn vẹn, như bị ai xé mất nửa trang. Trên mặt giấy cáu bẩn có mấy dòng chữ khải. 75, viết không tệ. Phượng Tam nhẹ giọng đọc, mọi ân oán đời này đều vô thường chóng phai. Cõi thế nhiều khổ não, đời người như sương mai. Vì yêu nên sợ hãi, vì yêu nên ưu phiền. Kẻ nào lìa chữ, ái, tâm mới được an nhiên. 76, 75, chữ khải, khải thư, một trong các cách viết chữ Hán, có kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm, phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ khải. 76, nguyên văn, nhất thiết ân oán hội, vô thường nan đắc cửu, sinh thế đa ưu sự, mệnh nguy ư thần lộ, do ái cố sinh yêu. Do ái cố in bố, nhược ly ư ái giả, vô yêu hữu vô bố. Những câu trên là các câu kệ trong kinh văn Phật giáo. Cuốn Phật Thuyết Diệu Sắc Vương Nhân Duyên Kinh thuộc Kim Cương Kinh. Phượng Tam biết đây là những câu kệ trong Kim Cương Kinh. Ý nghĩa đại khái là mọi chuyện yêu hận đều là do duyên tụ hợp, không thể bền lâu. Người sống trên đời này trải qua nhiều gian nan khổ cực sợ hãi, sinh mệnh thay đổi như những sớm bình minh. Tất cả gian nan khổ cực sợ hãi đều có ngọn nguồn là tấm lòng muốn được yêu. Chỉ khi quên đi tình cảm, giữ được cái tâm tĩnh lặng bằng phẳng thì mới có thể không lo không ngại. Trong lòng Phượng Tam có một cảm xúc nói không nên lời. Nhìn Trương Hy Liệt, Hy Liệt bị giọng nói của hắn làm kinh động, cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vô hạn tâm sự. Thật lâu sau, Hy Liệt nói, tinh thần của ngươi tốt hơn nhiều rồi. Phượng Tam cười. Tại hạ võ công cao cường, nội ngoại đủ cả, đương nhiên phục hồi nhanh hơn người khác. Mèo khen mèo dài đuôi, không biết ngại à? Hy Liệt cười khẽ, ngươi ở đây đọc kinh thư, muốn đi làm hòa thượng sao? Phượng Tam gõ gõ lên quyển sách trong tay cậu. Trương Hy Liệt không nói gì, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Phượng Tam. Phòng bếp nhỏ hẹp, ánh sáng u ám, nụ cười này của cậu trong sáng động lòng người. Phượng Tam cảm giác tim đập thình thịch. Ánh sáng trước mắt tối sầm lại, là Trương Hy Liệt từ phía trên áp tới. Phượng Tam giang tay bắt được cậu, Trương Hy Liệt hôn lên môi Phượng Tam, xâm nhập tiến công như dã thú. Phượng Tam không có hành động gì, tránh khỏi sự xâm chiếm, thu phục lại những gì bị cướp mất ra đâu vào đấy. Trương Hy Liệt tiến công tuy mạnh nhưng lại ngắn ngủi, lập tức di chuyển đi xuống, dùng răng nanh xé áo Phượng Tam, cười cười từ phía dưới nhìn lên, ánh mắt cậu nóng rực, trong vẻ ngây ngô thuần khiết có cả vẻ mị hoặc dụ dỗ. Bụng dưới của Phượng Tam nóng dần, buộc phải túm lấy tóc gáy cậu. Trương Hy Liệt cười nhẹ một tiếng, dán vào Phượng Tam, ta không muốn làm hòa thượng, ta muốn ngươi. Ngón tay linh hoạt tiến vào phía dưới Phượng Tam, cầm lấy dục vọng của hắn nhào nặn, muốn ta. Phượng Tam rên rỉ một tiếng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt có thêm vài phần mờ ám. Hắn cúi đầu cắn vành tai Trương Hy Liệt, ngay cả âm thanh cũng khàn lại, ta không chạm đến ngươi là lo cho ngươi, ngươi đừng có hối hận. Trương Hy Liệt làm như cười cười, Phượng Tam chưa kịp phân biệt rõ ràng đã bị cậu đẩy ngã. Cậu thân thể ốm yếu, làm chuyện này lại vô cùng nghiêm túc, linh hoạt như một con báo con, gặm cắn vuốt ve mê loạn nhiệt liệt chỉ cậu mới có. Giống như một ngọn lửa hừng hực muốn thiêu đốt tất cả hóa thành cho tàn. Phượng Tam có chút lo lắng nói không nên lời, lại bị Trương Hy Liệt hấp dẫn mãnh liệt. Hắn điều chỉnh lại tư thế một chút, để nằm thoải mái một chút rồi ôm lấy Trương Hy Liệt đáp lại nụ hôn của cậu. Cùng cậu liều chết triền miên, đang hôn đến hồn vía lên mây. Trương Hy Liệt đột ngột đẩy Phượng Tam ra. Phượng Tam cảm thấy hơi khó chịu, liếc mắt nhìn thần sắc của Trương Hy Liệt, không khỏi giật mình. Trương Hy Liệt ngồi trên bụng hắn, từ trên xuống dưới nhìn xuống hắn, thần sắc tao nhã lại phong tình vạn trùng. Khuôn mặt Hy Liệt khơi vảnh lên, cười khẽ, đưa tay đến hông chậm rãi cởi bỏ đai lưng. Phượng Tam không phải chưa từng thấy ai thoát y, chỉ là chưa từng thấy người này thoát y. Này miệng khép, động tác chậm chạp như muốn lấy mạng người, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Nụ cười của cậu vừa tà mị vừa đắc chí khiến Phượng Tam ý loạn thần mê. Hận không thể chết trên người cậu. Khố đã được cởi, lộ ra hạ thể trắng nõn căng chặt. Dục vọng mềm mại của thiếu niên đã dục dịch. Đầu dục vọng tinh xảo đã dựng thẳng lên. Hy Liệt vung tay lên, động tác tiêu sái ném khố đi. Hai vành tay dần dần hồng lên lộ ra sự ngượng ngùng của chủ nhân. Hô hấp lại ồ ồ như chín châu mới kéo được. Phượng Tam nhìn thẳng cậu, dục niệm tăng vọt. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, đặt thiếu niên này xuống dưới thân, cúi đầu ngậm tinh khí của cậu vào miệng. Trương Hy Liệt phát ra một tiếng rên rỉ vui sướng, eo hông dướn lên, ngửa cổ về đằng sau, ngón tay luồn vào mái tóc dày của Phượng Tam, lúc thì nắm chặt, lúc lại buông ra. Đây là lần đầu tiên Phượng Tam làm chuyện này cho người khác. Không có kinh nghiệm gì, nhưng làm sao để mọi thứ thoải mái thì hắn biết rõ. Ngậm chặt rồi hút lấy, ngón tay mơn trớn xung quanh. Không bao lâu đã cảm thấy cơ thể Trương Hy Liệt giật một cái. Dòng tinh tịch mặn mặn nóng hổi bắn vào miệng hắn. Có thứ để bôi trơn. Phượng Tam kiên nhẫn mở rộng phía sau của Trương Hy Liệt. Từ đầu đến cổ cậu đều xấu hổ đổi màu thành màu hồng trứng tôm. Lại vẫn hào phóng mở hai chân ra. Để Phượng Tam chạm vào từng nơi một. Cậu không chút che giấu sự vui sướng của mình. Rên rỉ quấn hai chân lên thắt lưng Phượng Tam. Phượng Tam bị tiếng rên mất hồn của cậu khiến cho thần hồn điên đảo. Nghĩ đến lần đầu tiên đã làm bị thương Hy Liệt, không biết vết thương kia đã khỏi hẳn chưa, không dám lỗ mãng, đành liều mạng kiềm chế, chậm rãi đẩy dục vọng đã ngẩng cao đang kêu gào vào. Rồi dừng lại, đợi cơ thể cậu tiếp nhận rồi mới chậm rãi đong đưa. Hy Liệt bỗng nhiên kéo tóc Phượng Tam, nếu lát nữa ta có cầu xin, ngươi đừng dừng lại. Phượng Tam ngạc nhiên, Hy Liệt cười như trẻ con, cho ta xem rốt cuộc ngươi đã khôi phục chưa, nếu ngươi không được, ta không. Với ngươi nữa, ta đi làm hòa thượng. Phượng Tam hừ một tiếng, liền lựa một tư thế tiến vào thân thể cậu thật sâu. Đằng sau bị ma sát sâu, Trương Hy Liệt không khỏi hít vào một hơi, hô hấp hoàn toàn rối loạn, ánh mắt cậu còn chấn định, sáng như hai viên hắc thủy tinh trong nước. Phượng Tam kề sát vào má cậu, đặt tay lên cổ họng cậu, nguy hiểm nói, Trương Hy Liệt, ngươi nghi ngờ năng lực của ta. Không được à, được chứ. Phượng Tam cười đến tà khí bá đạo, trong đôi mắt Phượng chớp động ánh sáng lạnh lùng nghiêm khắc. Âm thanh lại càng dịu dàng, nhưng ngươi nên chịu trách nhiệm về lời nói của mình đi. Trương Hy Liệt, ngươi xong rồi, bởi vì ta sẽ trừng phạt ngươi. Chương 25, trở về Phượng Dương. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Được chết dưới kiếm của ngươi, thật sự không gì tốt bằng. Đông Phương Phi Vân cười. Cởi bỏ vạt áo, lộ ra khuôn ngực cường tráng đặt dưới kiếm thiết cầm. Nghiệt Long Đông Phương ta gặp được thiết cầm chính là đại kiếp nạn. Muốn yên ổn vượt qua đúng là chuyện khó khăn.

Đông Phương Phi Vân cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt oai hùng kiên nghị, hai mắt thâm trầm sâu thẳm, trong lòng hoảng hốt, nếu người đợi hắn như vậy là Phượng Tam, nếu là Phượng Tam, lòng bỗng đau xót, lập tức ghi chặt suy nghĩ này xuống. Hắn đoạt lấy bầu rượu trong tay Đông Phương Phi Vân, uống vội hai ngụm, rút kiếm nhảy vào trong mưa. Thế núi hiểm trở, đường núi trơn trượt, đêm đen như mực, Đông Phương Phi Vân lo lắng, vội vàng đuổi theo, hai bóng người trong bóng đêm chạy nhanh như điện, chạy tới đỉnh núi, Thiết Cầm bất ngờ vung kiếm, mũi kiếm run lên, rũ ra ánh bạc đầy trời, thời gian giống như một mảnh thủy ngân bắn ra ngoài, chia cắt màn đêm đen tối, chém đứt ngang hạt mưa, sấm chớp lóe lên, trời đất đột nhiên sáng ngời, cách một màn mưa, bóng dáng thiếu niên tựa như du long, như bóng nhạn, rành mạch khắc vào trong mắt Đông Phương Phi Vân, không biết có phải do ảo giác hay không, trong mỗi chiêu mỗi thức vạn người chuyển tay của hắn đều tẩm đầy đau thương. Chương 26, tai họa ẩn nấp, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Lưu Ly vỗ vỗ lưng hắn, mỉm cười, nếu ngươi bán đậu phụ, ta sẽ mua. Cùng thời khắc đó, trước quan phong lĩnh, trong miếu thổ địa ở thị trấn Thạch Kiều, hơn 10 võ sĩ áo đen nắm đao đứng trong mưa, áo quần bị mưa xối cho ướt đẫm, khuôn mặt sau chiếc mũ dầu rộng vành kiên nghị như nham thạch. Ánh điện xẹt qua bầu trời đêm, tiếng sấm ù ù, ngôi miếu rột nát phía sau lưng võ sĩ lay động như nghiêng ngả trong cơn mưa gió. Cửa sổ đóng chặt, những vết nứt dài trên cánh cửa rách nát hắt ra một điểm sáng rất mờ ảo. Chỉ có một cái đèn con đặt ở trên chiếc bàn dài. Gian buồng tràn ngập mùi thanh thanh của dầu du đồng. 79, mùi thanh của dầu du đồng xen lẫn với mùi mục ruỗng trong miếu thật là khó ngửi. Lý Hủ nhìn người đối diện, áo choàng màu đen, cúi đầu dưới vành mũ, ngồi yên như được điêu khắc. Lý Hủ vào cửa khi người này đã ngồi an vị nên không nhìn ra vóc người cao hay thấp. Chỉ cảm thấy gã cực gầy, có một khí chất bình tĩnh. 79, dầu du đồng, dầu làm từ cây du đồng tức cây đồng lấy dầu, hay còn gọi là cây trầu trơn. Dầu du đồng còn gọi là dầu gỗ Trung Hoa, trong lịch sử đã được dùng để thắp đèn tại Trung Quốc. Ngươi là người muốn gặp bản hầu gia? Phải, giọng nói trong là của thiếu niên, ngươi nói Trương Hy Liệt cũng không đi cùng Trác Thanh. Phải, làm sao mà ta tin được ngươi? Bằng thứ dưới khố của tiểu hầu gia, to gan, Lý Hủ giận không thể nén, mày kiếm dựng lên, chuyện bị Phượng Tam lưu lại ấn ký là điều vô cùng nhục nhã. Vì sao người này lại biết? Vì sao gã dám nhắc tới chuyện này trước mặt hắn? Nghe được tiếng rút kiếm, 6-7 võ sĩ xông vào trong miếu, rút kiếm chĩa vào người áo đen, gã vẫn ngồi lẳng lặng, đưa tay vào trong tay áo, vẫn cúi đầu khép mắt như trước. Sắc mặt Lý Hủ biến đổi mấy lần, cuối cùng phất tay, các võ sĩ mang vẻ mặt nghiêm túc lui ra ngoài. Lý Hủ chậm rãi ngồi xuống, hơi hơi cười lạnh, quả là gan dạ sáng suốt, nói điều kiện của nhà ngươi ra. Phượng Hoài Quang làm chủ Quang Minh giáo lớn mạnh nhiều năm. Hắn như ý, ta không như ý, ngươi muốn Quang Minh giáo? Không phải, vậy ngươi muốn gì? Ta chỉ là muốn phá hủy Đại Quang Minh giáo. Có thù chăng? Có, còn có điều kiện khác không? Có, nói đi. Trầm mặc một lát, dưới vành mũ truyền đến giọng nói lành lạnh. Ta biết tiểu hầu gia rất muốn giết Phượng Hoài Quang, nhưng ta hy vọng tiểu hầu gia giữ lại mạng sống cho hắn. Ta muốn hắn sống. Sống trong đau đớn, nhấm nháp sự thống khổ của việc mất đi hết thảy. Tuyệt đối không thể, Lý Hủ lạnh lùng nói. Nếu hắn không chết, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nếu hắn sống, chẳng phải thú vị hơn sao? Người áo đen thản nhiên nói. Lý Hủ nhìn thẳng gã, lạnh lùng nói. Như vậy, trao đổi, đổi cái gì? Ngươi là ai? Người đội mũ hơi thở dài, cởi mũ ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi. Làn da trắng, mặt mày như họa, con người đen thui không thấy đáy, như một vì sao màu đen tỏa ra ánh sáng trong suốt. Lý Hủ đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng lại hiếm thấy người nào có ánh mắt trong suốt như vậy. Gương mặt như ngọc mài mà thành, gần như phản chiếu ra ánh sáng. Suy nghĩ một lát, một cái tên nhảy lên trong đầu. Lý Hủ than nhẹ, kẻ có tấm lòng mê sắc kia đã bày ván cờ tốt nhất đánh qua loa với ta. Lại bỏ qua cơ hội chơi ban. Phượng Hoài Quang chỉ lo đề phòng hắn, vạn lần không ngờ phía sau còn có một người. Nhưng, theo ta được biết, Phượng Hoài Quang và ngươi chỉ có ân nghĩa, không có thù oán. Thạch thiếu gia, ngươi sẽ không lừa ta đó chứ? Không dám, có thể dễ dàng lừa tiểu hầu gia như vậy sao? Đúng là không dễ, chỉ sợ có vài người coi Lý Mỗ như thằng ngốc. Bàn tay vốn nằm trong ống tay áo của thiếu niên đặt lên bàn. Bên trong là một thanh đao bạc nhỏ, thân đao bằng bạc sáng loáng, trên lưỡi dao có một chút màu xanh lam, vừa nhìn đã biết ngay là kịch độc. Cúi đầu thưởng thức thanh đao nhỏ, bên môi thiếu niên dần dần hiện lên nụ cười lạnh lùng. Trong nháy mắt bỗng có hàn ý dâng lên, Lý Hủ bỗng cảm giác da gà nổi lên sần sật, ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm. Xin hỏi tiểu hầu gia, hôm nay ta tới đây làm gì? Ám sát, theo hai chữ, ám sát, thanh đao nhỏ bỗng dưng bắn về phía Lý Hủ. Lý Hủ toàn thân căng thẳng, lại ngồi ngay ngắn bất động, lưỡi đao lướt sát qua tai Lý Hủ. Rơi, đinh, một tiếng trên nền nhà sau tai Lý Hủ. Ta cũng không có bản lĩnh toàn thân mà đi ra. Thiếu niên thở dài, lắc đầu mỉm cười, hai tay cứ tự nhiên đặt lên bàn. Hắn có một đôi tay thon dài tinh tế, có sự cứng cáp của đàn ông, lại có sự mềm dẻo của thiếu niên. Quan trọng hơn, hiện giờ tay hắn trống trơn. Lệnh tôn là hữu hộ pháp của Đại Quang Minh giáo, trong trận chiến Lạc Phượng lĩnh đã vì hộ giáo mà chết. Ngươi lưu lạc kỹ quán, là Phượng Hoài Quang cứu ngươi ra, vì sao ngươi lại muốn phản bội hắn? Lý Hủ lạnh lùng nói, dù sao thì ngươi cũng phải cho ta một lý do đáng tin. Thiếu niên vẫn trong tư thế cúi đầu, không biết vì sao lại đột nhiên sinh ra sát khí, không đặc hơn, nhưng lại kinh tâm, giống như dòng nước xiết mãnh liệt chảy dưới đáy đại dương. Thật lâu sau, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt tối đen trong suốt là thần sắc không thể nào phân biệt. Bên môi là một nụ cười, bình thản nhã nhặn, tao nhã ôn hòa, nguyên nhân ấy à, hắn cười, bởi vì ta thích, lý do này có đủ hay không? Nếu Trương Hy Liệt không đi cùng Chử Liên Thành thì y đang ở đâu? Tiểu hầu gia hỏi như vậy, có tính là đồng ý làm cuộc giao dịch này hay không? Nếu lời ngươi nói là thật thì thành giao. Ha ha, đúng là sảng khoái. Thiếu niên mỉm cười, tiểu hầu gia nhất định đã biết tin Bảo Quyển đã chết. Trương Hy Liệt phát bệnh, tiểu hầu gia nhất định cũng đã nghe chuyện trong xe Phượng Hoài Quang quả là có giấu một thiếu niên. Tiểu hầu gia nhất định đã thăm dò mộ phần của Bảo Quyển, biết đó là một ngôi mộ rỗng. Tiểu hầu gia có lẽ đã rất đắc ý nghĩ rằng, Phượng Tam ơi là Phượng Tam, chiêu thay mận đổi đào này của ngươi sao mà kém quá ta. Thậm chí tiểu hầu gia còn có thể nghĩ rằng, Chử Liên Thành ơi là Chử Liên Thành, ngươi nghĩ rằng kế, nghi binh hai đường, này có thể lừa được ta hay sao? Binh giả, quỷ đạo giã, 80, thiếu niên cười cười, đúng là tiểu hầu gia rất thông minh, đáng tiếc tuổi còn nhỏ, đấu với những lão hồ ly như Phượng Tam rốt cuộc vẫn kém một chút. 80, binh giả, quỷ đạo giã, một điều trong binh pháp tôn tử, có nghĩa là, việc chiến tranh đó là thủ đoạn, quỷ quyệt vô cùng. Lý Hủ nhìn hắn, hai hàng lông mày nhíu lại, giống như đang suy đoán. Một hồi lâu sau, Lý Hủ cũng cười, ngươi và ta chẳng chênh nhau mấy tuổi, chẳng lẽ có thể vượt qua Phượng Tam? Có thể, thiếu niên vươn ngón tay thon dài trắng nõn vẽ linh tinh xuống mặt bàn. Trên bàn có một lớp bụi dày, ngón tay vẽ ra rất rõ ràng. Lý Hủ nhìn một lát, nhận ra đây là một cái bản đồ. Thiếu niên vẽ một cái vòng ở nơi nào đó, ngẩng đầu nhìn Lý Hủ, lại cười, đặt một cái dĩa trên vòng tròn. Động tác tuyệt đẹp, sát khí đọng lại, một bóng đen nghiêng mình lánh vào trong viện, đi nhẹ mà vào, treo áo tơi dưới mái nhà. Cửa kêu, kẹch, một tiếng, đẩy cửa phòng ra, trong phòng vẫn còn thắp đèn. Có người nằm bò trên bàn, gối đầu lên cánh tay ngủ, quần áo bình thường như bất kỳ giáo chúng nào, không có chỗ gì đặc biệt, chỉ là vóc người hơi thanh mảnh nhỏ nhắn. Người áo đen tháo mũ vành, lộ ra khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ. Hắn cởi áo choàng đen rồi ném xuống giường, trở lại gọi người đang ngủ thức dậy. Người đang ngủ say chép miệng mấy cái, miễn cưỡng ngẩng đầu, mở mắt ra nhìn thấy hắn, oán giận, Lưu Ly, nhà ngươi chạy đi đâu đấy? Khuôn mặt tầm thường, giọng nói lại có chút nũng nịu, dùng trà đi, công tử có tìm ta hay không? Trong phòng công tử giấu bảo bối, đâu ra lại tìm ngươi? Người bị gọi dậy bĩu môi nói, không phải đã bảo ngươi đi ngủ sớm một chút sao? Sao lại nằm úp trên bàn thế? Không sợ sinh bệnh à? Lưu Ly nhìn giường đã được dọn, xoay người ôm lấy hắn đặt xuống giường, lấy chăn bao lấy hắn. Người nọ sờ sờ mặt, lung tung xé rách chiếc mặt nạ ra người ném tới góc giường, lộ ra một đôi mắt hoa đào cong cong, nói, đáng ghét, nếu ghét nó sao không sớm lấy xuống? Công tử nói nhất định phải đợi đến lúc ngươi và ta cùng ngủ mới được bóc ra. Bảo Quyển bất đắc dĩ nói, ánh mắt chuyển động nhanh như chớp, Lưu Ly, đêm nay ta không muốn ngủ trên mặt đất, ta ta cũng không phải là tù binh của ngươi. Dù sao chỉ cần chúng ta hai người ở trong này, ngươi không nói ta không nói, ai biết ta không ngủ dưới đất. Nói rồi hắt xì một cái, cố ý lớn giọng, làm nũng nói, ôi chao, không tốt, ta bệnh rồi, có lẽ ngày mai sẽ phát sốt. Lưu Ly thản nhiên nói, tùy ngươi. Bảo Quyền mừng rỡ, kéo Lưu Ly ngồi xuống, dùng tấm khăn phủ gối bọc lấy mái tóc Lưu Ly lau nhẹ. Tóc ướt cả rồi, ngủ thế này ngày mai sẽ đau đầu, ta giúp ngươi lau khô. Ngủ đi, Lưu Ly gạt tay hắn ra, cởi áo khoác nằm xuống, ngươi hứa cho ta ngủ ở đây, không được mách tội ta với công tử. Bảo Quyền lo lắng dặn dò, Lưu Ly thản nhiên nói, công tử, ngươi chỉ biết có công tử, sau này nếu mất ngài, xem ngươi sẽ nhắc tới ai. Bảo Quyền hồi lâu không nói, Lưu Ly quay mặt nhìn lại, Bảo Quyền nằm ngửa, lồng một đoạn tóc trong ngón tay, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Lưu Ly nói, ngươi có từng nghĩ đến chuyện nếu có một ngày mất đi công tử, ngươi sẽ thế nào hay không? Chỉ còn lại một mình ta ư? Đúng vậy, khi đó ngươi đang ở đâu? Lần này thì Lưu Ly im lặng, Bảo Quyền buông tóc ra, cuộn tròn trong chăn trừng mắt, dáng vẻ tự hỏi cực kỳ nghiêm chỉnh, vì sao lại không còn công tử nhỉ? Ai, thật ra bây giờ công tử đã mất rồi, đã nhiều ngày ta không gặp công tử nhìn thấy ta cũng không ôm ta, hắn thở dài, trước kia ta không nghĩ tới chuyện công tử sẽ không còn nữa. Ta đã nghĩ vĩnh viễn sẽ mãi như trong khoảng sân của chúng ta, chỉ có công tử và chúng ta, ta còn tưởng, cho dù công tử có cưới một người phụ nữ nhưng công tử không thích phụ nữ, tự nhiên vẫn sẽ thích ta, người thích công tử như thế sao? Công tử, là người đầu tiên đối tốt với ta. Hồi lâu, hai người đều trầm tư, cũng không nói gì nữa. Không biết qua bao lâu, Bảo Quyền nhỏ giọng, trước kia ta luôn nghĩ, nhỡ sau này ta già, công tử không thích ta nữa thì phải làm sao? Ai, bây giờ không cần phiền não chuyện này nữa rồi. Công tử đã có Trương thiếu gia, đại khái là sẽ không cần ta nữa. Kỳ thật hầu hạ công tử cũng không dễ. Lúc tâm trạng tốt công tử dịu dàng ân cần hơn bất kỳ ai. Lúc người mất hứng thì còn đáng sợ hơn cả hung thần trong miếu. Ta vừa mới nghĩ, người cha bại hoại trước kia của ta còn bán đậu phụ. Ta vẫn còn nhớ cách bán đậu phụ thế nào. Nếu công tử không cần ta nữa, ta sẽ phải đi bán đậu phụ. Nhưng bán đậu phụ tránh không khỏi việc được ít tiền. Khi đó sẽ không có tiền mua bánh hạnh nhân hòa ký ăn nữa. Nhìn Lưu Ly một cái, bỗng nhiên hắn chồm lên bóp cổ Lưu Ly. Thẹn quá hóa giận, cười cái gì mà cười. Ngươi! Ta chỉ biết ngươi sẽ chê cười ta. Hắn mặt đỏ lên, thở hồng hộc, căm tức nhìn Lưu Ly. Bỗng nhiên buông ra, đưa lưng về Lưu Ly, nằm vật xuống cách hắn khá xa. Căm hận nói, sau này đừng mơ ta nói chuyện gì với ngươi nữa. Lưu Ly vỗ vỗ lưng hắn, mỉm cười, nếu ngươi bán đậu phụ, ta sẽ mua. Bảo Quyền nhíu mày nhìn hắn. Câu nói này rất bình thản, lại giống như trông về phía xa để ngắm một bức tranh. Khiến người ta không khỏi sẽ tin tưởng. Lưu Ly có ánh mắt trong suốt, trước nay hắn luôn dùng ánh mắt không có biểu cảm gì sai bảo người khác khiến người ta hận hắn. Nghiến răng, lúc này mưa đêm chung gối ngủ, nằm cùng giường nói chuyện, có một cảm giác lưu luyến gắn bó nói không nên lời tràn ngập. Bảo Quyền vươn tay vẽ theo đường nét khuôn mặt Lưu Ly. Mặt mày như họa, thanh tú tuấn lãng, càng nhìn càng đẹp mắt. Bảo Quyền nhìn nhìn, tay chân cùng sử dụng men đến trên người Lưu Ly. Lưu Ly ca ca, Bảo Quyền má cười. Xuân ý lưu chuyển trong đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm quyến rũ. Đi xuống, hôn một cái rồi đi ngủ. Một cái thôi, ánh mắt Lưu Ly tĩnh như dòng nước lặng. Hừ một tiếng, bàn tay không biết khi nào đi đến bên hông Bảo Quyền nhẹ nhàng ấn một cái. Bảo Quyền ngẩn ra, chìm vào giấc ngủ. Lưu Ly gỡ hắn xuống, gõ lên đầu hắn, thấp giọng nói, đồ ngốc, rồi lấy chăn bọc hai người lại. Ngón tay bắn về phía xa, ngọn đèn dập tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, tỉnh lại buổi sáng ngày hôm sau chỉ thấy rét lạnh, mưa to chuyển thành tuyết rơi dày đặc cùng giá rét đuổi nhau khắp nơi. Đến giữa trưa, tuyết rơi càng nhiều, không trung một mảnh trắng xóa, rơi xuống mặt đất liền ngấm vào giọt nước, dần dần tuyết rơi lấp kín các vũng nước, sắc trắng vây lấy mặt đất. Phượng Tam ung dung nằm trong xe nhắm mắt dưỡng thần, thấy màn xe bị vén ra, nói, buông xuống, thấy hơi buồn, Trương Hy Liệt thở dài. Chết rồi bị chôn dưới đất còn buồn hơn. Có Phượng giáo chủ võ công tuyệt thế ở đây. Ai giết được ta? Phượng Tam hừ một tiếng. Kéo Trương Hy Liệt qua. Màn xe hạ xuống. Trong xe âm thầm. Liền có những sao động ám muội. Trương Hy Liệt tựa vào lòng Phượng Tam. tiếng tim đập của hắn kiên định hữu lực, làm rung động màng tai, dường như có thể cảm giác được trái tim dưới làn da kia lên xuống hữu lực như thế nào. Phượng Tam nâng mặt Trương Hy Liệt lên, nhìn vào mắt cậu, đôi mắt kia đen bóng như có nước, vừa biếng nhác vừa xảo hoạt, lần mò theo cổ áo thoáng mở rộng, bên trong lớp trường bào là thân mình trơn tru, nhớ tới sự triền miên tận xương đêm qua. Phượng Tam than nhẹ một tiếng, giúp cậu khép lại cổ áo, đang nghĩ đến Thiết Cầm và Phi Vân sao? Phải, Phượng Tam khép hờ ánh mắt, Trương Hy Liệt thật lâu không nói, sáng sớm có hạ nhân lặng lẽ bẩm báo, nói là đêm qua Thiết Cầm và Phi Vân đều đi Bắc Cầu. Ở chung một lều, nửa đêm Thiết Cầm mắc phong hàn, Phi Vân suốt đêm đưa Thiết Cầm xuống núi chữa trị. Phượng Tam lúc ấy sắc mặt bình thản, sau khi hạ nhân đi rồi thì lại trầm ngâm. Trước khi xuất phát, Đông Phương Phi Vân tới gặp Phượng Tam, nói Thiết Cầm bệnh nặng, phải để lại điều dưỡng. Phượng Tam sai người ở lại chăm sóc Thiết Cầm, để Đông Phương Phi Vân đi trước mở đường. Thiết Cầm thật sự thích ngươi, Trương Hy Liệt chậm rãi nói, giống như trò chuyện nhân lúc trà dư tửu hậu. Cậu đã thấu tỏ những chuyện trước kia, bao gồm cả sự tồn tại của bảo quyền, cố ý lảng tránh, nhưng làm sao để lảng tránh được. Trương Hy Liệt nhìn khuôn mặt ung dung hoa mỹ của Phượng Tam. Thần sắc của hắn hoàn toàn bình thản, nhìn không ra vui buồn. Hắn ấy à, là một kẻ mềm lòng. Chỉ cần người khác đối tốt với hắn một chút hắn đã hận không thể lấy 100 miệng suối cho người. Ta, vậy sao? Trương Hy Liệt cười, Phượng Tam trầm mặc một chút, nói. Cha của Thiết Cầm là Thiết Trung Liên, đứng đầu trong tứ đại trưởng lão. Thiết trưởng lão đã hy sinh trong cuộc chiến Lạc Phượng Lĩnh vì Quang Minh giáo ta. Thiết Cầm theo ta lưu lạc giang hồ, sống nương tựa lẫn nhau. Thiết Cầm và ta tình đồng cốt nhục, bao năm qua lại vì giáo mà đã làm không ít chuyện. Ta cũng rất thích tiểu huynh đệ này. Huynh đệ, Trương Hy Liệt có chút đăm chiêu, chợt cười, nhẹ giọng thì thầm. Tiểu huynh đệ a, Phượng Tam nhìn cậu một cái. Có gì muốn nói cứ việc nói, che che lấp lấp cái gì? Chính ngươi nếu không muốn đối mặt thì ta cần gì phải lắm miệng? Trương Hy Liệt lạnh nhạt nói, Phượng Tam lại trầm mặc, bánh xe trượt trên đường trơn, ngả nghiêng một cái, Phượng Tam đúng lúc chống lên vách xe ổn định thân mình. Thân thủ của Trương Hy Liệt không bằng Phượng Tam, đổ dạp vào người hắn, Phượng Tam ôm lấy cậu, xe ngựa tiếp tục đi, bên ngoài xe tiếng gió vang rền. Có tiếng bánh xe nghiến sàn sạt qua lớp tuyết đọng, hết sức làm phiền nhiễu suy nghĩ con người. Phượng Tam mở mành xe ra một chút, nhìn ra bên ngoài, một mảnh trắng xóa không phân được trời đất rõ ràng. Gió tuyết hắt vào trong xe, lạnh đến tận xương, Trương Hy Liệt nằm bò trên vai Phượng Tam cùng hắn nhìn ra ngoài. Phượng Tam buông mành, bọc cậu vào chăn, cẩn thận bị đông lạnh. Trương Hy Liệt rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt, cười mà không nói. Phượng Tam nhìn ánh mắt cậu, bỗng nhiên thở dài, người đã không bỏ xuống được như thế, ta sẽ nói hẳn hoi, Thiết Cầm và Lưu Ly đều là huynh đệ của ta, ta nhìn họ lớn lên, chân ái họ như tay chân, nhưng, không hơn, Trương Hy Liệt vẫn mỉm cười, không chớp mắt nhìn Phượng Tam, chậm rãi nói, người thật sự là một người tàn nhẫn, ánh mắt Phượng Tam hơi thâm trầm, hồi lâu mới nói, sao người không trốn xa một chút, không phải, ta đang nói ngươi tàn nhẫn với chính mình. Hoài Quang, Trương Hy Liệt khoác chăn ngồi dậy, dựa vào bên kia thùng xe nghiêng đầu nhìn Phượng Tam, ép mình làm chuyện mình không muốn, tự tay đẩy huynh đệ chân ái như tay chân vào thế khó xử. Vất vả lắm phải không? Ngươi cũng mệt mỏi rồi phải không? Phượng Tam lẳng lặng nhìn Trương Hy Liệt, trầm mặc. Hai, Trương Hy Liệt thở dài, lại mỉm cười, đời người trăm năm, thời gian qua nhanh, tội gì phải tra tấn người khác. Lại tra tấn chính mình, ta, hoặc là Thiết Cầm, cũng chỉ yêu ngươi mà thôi, đây là tội lớn gì mà vạn ác không tha, 81, vĩnh viễn không thể siêu sinh, 81, vạn ác không tha, tội ác đa đoan không thể tha thứ, thần sắc Phượng Tam có chút thay đổi, đến nỗi ngươi, nay thù lớn đã trả, muốn gì được nấy, tội gì còn làm mình khó xử, Trương Hy Liệt quấn chăn uốn gối tiến đến, nâng gương mặt của Phượng Tam lên, mỉm cười. Từ trên áp xuống dưới, thật sâu hôn lên môi hắn, rời đi một ít, hơi thở ấm áp phun lên mặt Phượng Tam, vì chính ngươi, vì Thiết Cầm, cũng vì ta, buông tay đi, Thiết Cầm đã làm quá nhiều cho ngươi, đừng lấy cả đời của hắn, nếu muốn tranh giành thiên hạ, ngươi cần ta hơn, không phải sao, ta sẽ giúp ngươi làm mọi chuyện ngươi muốn, nếu có một ngày ta đăng cơ làm hoàng đế, núi sông vạn dặm này cũng thần phục dưới chân ngươi, Hoài Quang. ngươi là của ta không muốn chia sẻ ngươi với bất luận kẻ nào, mà ta cũng vĩnh viễn chỉ của một mình ngươi. Có lẽ là do ánh sáng quá mờ, có lẽ do ánh mắt Trương Hy Liệt quá sáng ngời mãnh liệt. Phượng Tam cảm thấy trong lòng có say mê và dao động trước nay chưa từng có. Tranh giành Trung Nguyên, núi sông vạn dặm, Phượng Tam cảm thấy mờ mịt, đột ngột đẩy Trương Hy Liệt ra, sốc màn xe nhảy xuống, màn xe vừa hạ lại bị sốc lên, là Phượng Tam xoay người trở về, nhìn vào ánh mắt Trương Hy Liệt, hắn nói từng chữ, có một câu, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ta cứu ngươi giúp ngươi, không phải vì giang sơn gì cả. Màn xe lại hạ xuống, lay động mãi không ngừng, Trương Hy Liệt quấn chặt chăn thêm một chút, giống như sợ gió lạnh ùa vào. Thật lâu sau, một nụ cười ấm áp tự đắc chậm rãi đẩy ra, cậu thì thào, xem ra dùng sai chiêu, làm bị thương lòng tự trọng của người nào đó rồi. Trong gió tuyết, Đông Phương Phi Vân rời khỏi đại đội, đi ngược lại về Quan Phong lĩnh. Phượng Tam ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn người kia biến mất trên đường núi thương mang, trong lòng đủ mọi cảm giác, lúc thì buồn bã như đánh mất cái gì, lúc lại tính toán thiệt hơn không rõ. Thiết Cầm cố chấp, lại thông minh, Thiết Cầm sẽ hiểu được ám chỉ của hắn phải không? Thiết Cầm hắn sẽ nghĩ gì? Sẽ đau như thế nào? Sau này nếu còn gặp lại, sẽ gặp như thế nào? Đông Phương Phi Vân, con người tài giỏi mạnh mẽ đầy dẫy dã tâm này có thể mang đến hạnh phúc cho Thiết Cầm. Nhưng sau này hắn sẽ hành động như thế nào? Chuyện hôm nay đúng là đã đẩy cục diện vốn đã dao động kỳ lạ hướng về phía tương lai càng biến hóa. Khôn lường, khi nghe rằng được cho phép về Quan Phong lĩnh chăm sóc Thiết Cầm, khuôn mặt ngạc nhiên cảm kích của Đông Phương Phi Vân hiện lên trước mắt. Phượng Tam lắc đầu, mạnh mẽ chuyển đầu ngựa, lướt qua xe ngựa Trương Hy Liệt đang ngồi, dục ngựa chạy như điên trên đường thương mang. Chương 27, Côn Sơn Ngọc Toái, 82, phần 1, 82, giải thích tên chương. Côn Sơn Ngọc Toái là một vế trong câu thơ Côn Sơn Ngọc Toái Phượng Hoàng Khiếu, trong tác phẩm Lý Bằng Không Hầu Dẫn của Quỷ Thi Lý Hạ. Huỳnh Ngọc chiến Côn Sơn Ngọc vỡ trên ngàn xa khơi. Đúng vậy, Chu Hộ Pháp chết thảm, cả nhà Chu Thị chết thảm. Phượng Tam siết chặt nắm đấm tay phải, nện lên một gốc cây cây nhỏ bên đường, tuyết đọng đều rơi xuống. Giọng nói âm trầm của Phượng Tam tiếp tục vang lên, Lưu Ly là huyết mạch cuối cùng của Chu Hộ Pháp. Mặc kệ hắn đã làm gì, hôm nay nếu hắn chết trong tay ngươi và ta, xuống Cửu Tuyền rồi, ta còn mặt mũi gì gặp Chu Hộ Pháp? Xuyên thục nhiều núi, đi qua Quan Phong lĩnh vẫn thấy núi non trùng điệp như cũ. Tuyết có khi rơi, có khi ngừng, nhưng không dứt hẳn, đường trơn khó đi, tốc độ rất chậm, cách 1-2 ngày sẽ có một người đưa tin tức của Đông Phương Phi Vân và Thiết Cầm tới. Thiết Cầm công tử thân thể vẫn không tốt, vẫn ở lại Quan Phong lĩnh. Thiết Cầm công tử đã có thể rời giường, nhưng hao mòn không ít, yếu gầy đi rất nhiều. Hôm nay Thiết Cầm công tử uống say, Đông Phương tổng đoá chủ uống cùng Thiết Cầm công tử cũng say, hôm nay Thiết Cầm công tử vẫn uống say, múa kiếm một hồi, đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, Đông Phương tổng đoá chủ tự tay nấu canh giải rượu cho Thiết Cầm công tử. Thiết Cầm công tử vẫn say, Đông Phương đoá chủ nói không cần phải xen vào. Để Thiết Cầm công tử cứ say như vậy, hôm nay Thiết Cầm công tử không uống rượu, luyện kiếm cả ngày, ăn ít hơn nhiều so với mấy ngày trước đây. Đến tối Đông Phương tổng đoá chủ đấu kiếm với Thiết Cầm công tử, bị Thiết Cầm công tử làm cho vô cùng chật vật, lăn vào trong bùn đất. Thiết Cầm công tử cười ha ha hai tiếng, đột nhiên ném kiếm bỏ đi. Bất luận nghe được tin gì, Phượng Tam vẫn chẳng nói lời nào, cũng không có vẻ mặt quá mức nào, ngay cả Trương Hy Liệt cũng không đoán nổi tâm tư của hắn. Tình cảm vốn là chuyện khó mà nói rõ, thứ tình cảm lẫn lộn giữa tình nghĩa huynh đệ và ích lợi lợi dụng thì càng khó nói rõ. Sau những ám muội, sau những mưu kế, vì sao không giữ lại được gì? Còn gì có thể thuần túy? Đêm nay, đi tới Vân Tiêu Lĩnh, gió lạnh đến xương, mây lạnh xả xuống, ở chỗ đã sớm an bài, Trương Hy Liệt ngồi ở trước bếp lò rực hồng đang hâm nóng rượu. Phượng Tam khoác một cái áo khoác xử lý công việc, phê duyệt văn thư chồng chất một ngày. Văn thư đã được Trương Hy Liệt sắp xếp lại, phân loại theo mức độ trọng yếu. Trương Hy Liệt có trí nhớ rất tốt. Phượng Tam vừa xem vừa hỏi, cậu đều có thể đáp lại rõ ràng, phân tích lý lẽ nhịp nhàng ăn khớp. Bàn chuyện được một nửa, Trương Hy Liệt dùng khăn mặt bọc lấy bầu rượu mang tới, rót hai chén rượu, đưa một chén trong đó cho Phượng Tam. Phượng Tam vừa nâng chén đưa đến bên miệng thì có người ngoài cửa bẩm báo, Tiểu Trần đã trở về. Phượng Tam ừ một tiếng, chỉ chốc lát sau, có người ở ngoài cửa, quỳ xuống nền tuyết, đứng lên đi, Phượng Tam nói, người nọ tạ ơn, đứng lên báo, ba ngày trước, chần chừ không chịu nói, Phượng Tam thản nhiên nói, dạ, ba ngày trước, Thiết Cầm công tử cùng Đông Phương tổng đoá chủ cãi nhau một trận, bỗng nhiên thất thố khóc giống, dục ngựa mà đi, đến nửa đêm Đông Phương tổng đoá chủ mới đưa được Thiết Cầm công tử trở về. Thiết Cầm công tử sốt cao không hạ, Đông Phương tổng đoá chủ tự mình lấy nước đá xoa bóp cho Thiết Cầm công tử. Sau đó có thị tỳ bắt gặp Đông Phương tổng đoá chủ và Thiết Cầm công tử ôm nhau ngủ. Người này hiển nhiên biết khúc mắc giữa ba người Phượng Tam, Thiết Cầm và Đông Phương Phi Vân, nói năng kiêng dè, vậy sao? Phượng Tam có chút đăm chiêu, thị tỳ đưa thuốc mỡ vào có ngưng lộ, 83, ngưng lộ, một loại thuốc mỡ. Có thể dùng để bôi trơn hoặc bôi trị thương sau khi xong việc. Nghe đến thế, Trương Hy Liệt chấn động, chén rượu trong tay nghiêng ngả, lại được Phượng Tam đỡ lấy. Trương Hy Liệt nhìn Phượng Tam, Phượng Tam đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt xa xăm, không biết tinh thần đã đặt ở nơi nào. Phượng Tam cầm lấy chén rượu trong tay Trương Hy Liệt đặt lên trên bàn. Hắn đứng lên, chậm rãi bước đi thong thả. Tác dụng của ngưng lộ Trương Hy Liệt hiểu, Phượng Tam cũng hiểu. Một tay đẩy Thiết Cầm đi chính là Phượng Tam và Trương Hy Liệt. Nhưng khi thực sự nghe nói hai người kia ở bên nhau, cảm giác trong lòng lại khác biệt. Một hồi lâu, Phượng Tam nói, ngươi đi xuống đi. Trương Hy Liệt biết điều đem rượu đặt trên bếp hâm nóng lại, không chút để ý khơi củi cho cháy to thêm. Bếp lò ấm áp dễ chịu, phả hơi nóng lên tay và mặt cậu nóng hầm hập. Bỗng nhiên một đôi tay lạnh ấn vào trong cổ, lạnh đến nỗi cậu đánh cái rùng mình, lại ngồi yên bất động. Để bàn tay kia theo cổ áo tiến vào sâu, lần theo tấm lưng nhẵn bóng vuốt ve xuống. Trương Hy Liệt thở dài, nói, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Sao lại nói vậy? Ta vừa nghĩ rằng, đêm nay đại khái ngươi sẽ đau lòng đến ăn không vô. Sau đó ôm một vò rượu chạy ra bên ngoài say khướt một hồi, tìm nơi không có ai rơi vài giọt nước mắt. Nếu ta đi tìm ngươi, ngươi sẽ gạt ta nói do gió lớn quá, trời rất lạnh. Cho dù không như vậy, ít nhất người cũng nên mặt nhăn mày nhó, nhìn vào thấy sầu muộn một chút, buồn thương đau lòng một chút. Phượng Tam cười ha ha, nắm lấy cằm Trương Hy Liệt hôn mạnh lên môi cậu. Trương Hy Liệt bị răng nanh của hắn cạo qua môi, đau đến muốn lui ra, bàn tay kia lại như gọng kìm, không sao tránh nổi. Trương Hy Liệt bị Phượng Tam hôn đến hô hấp không thông. Sau một hồi lâu, Phượng Tam mới buông cậu ra, ngạc nhiên nói, ta tưởng đầu lưỡi này rất khéo léo. Thử rồi mới biết là vô cùng vụng về. Trương Hy Liệt nhíu mày, nắm lấy búi tóc Phượng Tam mạnh tay kéo xuống. Phượng Tam đau, kêu một tiếng, bị Trương Hy Liệt hôn lên môi. Ngươi tới ta đi, hôn nhau như đánh giặc, đầu tóc rối bời, áo quần lệch lạc. Đang lúc náo nhiệt, Phượng Tam bỗng nhiên đè Trương Hy Liệt lại, trầm giọng nói, có chuyện gì? Một giọng nói lo âu vang lên ngoài cửa, hồi bẩm giáo chủ, trong hơn 200 người đã quy thuận giáo ta ở núi Long Cốt, có hơn 100 người đột nhiên trên thổ dưới tả, đã có mười mấy người chết. Lời đồn nổi lên bốn phía, nói thánh dược ta cho họ uống ở núi Long Cốt căn bản khó giải. Những kẻ còn lại đang tụ tập lại, xem ra là muốn liều chết làm phản. Phượng Tam trầm giọng nói, đã cho họ uống thuốc giải chưa? Đã uống, nhưng không có hiệu quả. Phượng Tam nghiêm nghị cả kinh, quát, mời Chân Lung cô nương đến. Ngày đó những kẻ được uống thánh dược chịu quy thuận Phượng Tam ở núi Long Cốt tổng cộng có hơn 600 người, lúc đó tập hợp người và phái đi khắp nơi có hơn 400 người. 200 người còn lại đi theo Phượng Tam về hướng Bắc, mở đường Bắc cầu chịu nhiều khổ sở. Trong số này có nhiều kẻ mạnh, một khi bất ngờ làm phản thì muốn trấn áp cũng không dễ. Nếu tin tức lan truyền, hơn 400 người kia nếu cũng bất ngờ làm phản thì đúng là sẽ rắc rối to. Phượng Tam một đường đi ra ngoài, liên tục hạ lệnh, truyền lệnh đến Quang Minh Hiếu Sứ Tôn Tích Lương, cẩn thận phòng bị, không được can thiệp vào chuyện này. Truyền lệnh đến Đại Hộ Pháp Khương Phú Thông, truyền lại lời ta cho người trong các bang kia nghe. Trong giáo có biến, ai nguyện cùng giáo ta cùng tiến cùng lui thì đứng về bên phải. Hễ là kẻ muốn kề dao vào cổ ta thì đứng sang bên trái. Truyền lệnh đến Quang Minh Tả Sứ Lộ Vô Chu, bố trí trận địa, sẵn sàng đón địch. Truyền Lưu Ly, gọi hắn đến chỗ ta. Phượng Tam đi đến phía trước sân, chỉ thấy hơn 10 thi thể đặt song song trên các tấm ván. Chân Lung sống ở ngay bên cạnh, không mất bao lâu đã chạy tới đây. Phượng Tam kể lại sơ lược sự việc. Chân Lung vạch tấm khăn trắng đậy một thi thể ra, vạch mí mắt, bóp miệng, xem lỗ tai của tử thi, lại kéo quần áo ra kiểm tra, hỏi tình trạng trước khi chết. Đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, thuộc hạ lại đưa vài người đang phát bệnh đến đây. Chân Lung chẩn mạch, hỏi vài vấn đề, mày lại càng nhăn sâu. Phượng Tam trong lòng biết không ổn, nhà đầu chăm sóc Chân Lung bưng tới một chiếc chậu bạc. Chân Lung rửa sạch tay, lấy khăn lau, không đề cập tới một chữ về những người trúng độc đó. Phượng Tam đành lên tiếng, Chân Lung cô nương, mang đi chôn đi. Phượng Tam ngạc nhiên, chôn, chết rồi thì chôn, ai mắc bệnh mà còn sống thì giết rồi mang đi chôn. Phượng Tam nhất thời bị nghẹn nói không nên lời. Độc này tên là thất hoa thất trùng, còn có tên là kén, nghe tên đã hiểu, độc này dùng 7 thứ hoa kịch độc và trùng chế thành. Còn tên kén là nói một khi trúng độc thì giống như trong cơ thể có một con nhộng nhà tơ tạo kén. Con nhộng này không ngừng phun ra tơ độc, dần dần vây chặt lấy toàn bộ thân thể người trúng độc. Cuối cùng người này thành người độc, từ máu đến lục phủ ngũ tạng đến toàn cơ thể, đâu đâu cũng là độc, không thể cứu. Chân Lung nói chuyện quyết đoán, có một nói một, nếu nàng đã nói không thể cứu thì tất nhiên là không thể cứu. Phượng Tam trong lòng có bao suy nghĩ, Chân Lung đã đặt ngón tay lên cổ tay hắn dò mạch. Phượng Tam trong lòng có chút lạnh, một lát thì Chân Lung rút tay lại nói, không sao, mạch của Hy Liệt mỗi ngày ta đều phải xem 2 lần. Y cũng không sao, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Phượng Tam một lát, đột nhiên cười lạnh. Nếu Phượng giáo chủ muốn giết người sẽ dùng thủ đoạn thống khoái. Không cần phải xài những thứ lằng nhằng như kén, này phải không? Thứ độc này trước đó được chuyên dùng trong hậu cung, không ngờ lại truyền được ra ngoài giang hồ. Độc này từ trong cung truyền ra. Phượng Tam giật mình, Phượng giáo chủ lại giả vờ hồ đồ rồi. Chân Lung lạnh lùng nói, trong cái nơi dơ bẩn đó, muốn giết người cần gì phải dùng gươm dùng đao. Kén, không màu không mùi. Một khi đã đi vào cơ thể thì không cần phải lo lắng gì nữa. 3 tháng sau sẽ phát tác, bệnh trạng như phong hàn. Thậm chí nếu có phương pháp thích hợp thì có thể khống chế bệnh từ 1 đến 2 năm sau mới phát tác. Thần không biết quỷ không hay, quả nhiên là vũ khí giết người lợi hại. 3 tháng, Phượng Tam thấp giọng nhắc lại, 3 tháng trước đúng là lúc đang ở núi Long Cốt. Lúc ấy Phượng Tam, Thiết Cầm, Lý Hủ cùng đám người tiến vào núi. Đông Phương Phi Vân phụ trách an bài cho người đổ thánh dược vào trong nước giếng mới có thể thu phục được hơn 700 cao thủ nổi tiếng võ lâm Trung Nguyên. Nay người trong giáo không bị làm sao, chỉ có nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên trúng độc, có hơn 100 người phát độc, chỉ sợ thứ thuốc ngày đó cho vào nước giếng không phải thánh dược, mà là kén, người hạ độc chẳng lẽ là hắn. Phượng Tam trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Nhưng suy nghĩ trong đầu lại như lưỡi dao sắc bén rạch đến tận xương, rạch từng lớp đến tận đáy lòng, máu chảy đầm đìa khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Nếu là Đông Phương Phi Vân, dã tâm của hắn đúng là sâu không lường được, vô cùng khiến người ta kinh tâm. Những chuyện khác không nói, nhưng Thiết Cầm thì phải làm sao? Đông Phương Phi Vân, nếu mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ngươi, vậy ngươi muốn đẩy Thiết Cầm vào đâu? Chẳng lẽ Thiết Cầm cũng chỉ là một toan tính của ngươi? Đột nhiên, tâm đau như muốn nứt ra, Phượng Tam không khỏi siết chặt 2 đấm. Chẳng lẽ, sau 1400 tưởng để buông tay và tác thành, hắn lại đẩy Thiết Cầm vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Phượng Tam hít một hơi thật sâu, móng tay ghi chặt vào lòng bàn tay đến nỗi bật máu. Sự đau đớn lạnh lẽo làm hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Đè nén bao bộn bề tâm tư xuống, Phượng Tam nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, không cần biết kẻ hạ độc có phải Đông Phương Phi Vân hay không. Kẻ có giáp tâm này tất nhiên thâm sâu đáng sợ, 200 mạng người trong tay ta cũng khó mà xử trí. Độc này khó giải, còn chần chừ thì ắt sẽ làm phản, đến lúc đó sẽ là một cuộc chém giết, mà kẻ hạ độc nếu đã an bài nước cờ này thì tất nhiên sẽ còn có chiêu tiếp theo. Đến lúc đó bên này đã loạn, đối phương sẽ thừa dịp hành động, nhưng nếu phải ra tay với 200 người này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phượng Tam hơi trầm ngâm, cao giọng nói, phái người nói cho Khương Hộ Pháp. Để Khương Hộ Pháp nói với bọn họ, võ lâm Trung Nguyên lấy 2 vị minh chủ Bắc Minh, Nam Minh, 84, cầm đầu, trong giáo ta có Hàn Độc, Lục Mạch Môn, đại đệ tử của Y Thánh Chu Cảnh là Chân Lung cô nương đang pha chế thuốc giải. Nói mọi người an tâm chớ loạn, nếu Phượng Mỗ có tâm giết người thì đã ra tay ở núi Long Cốt. cần gì phải giữ đến hôm nay? Đại Quang Minh giáo mới vực dậy, còn cần các anh hùng hiệp trợ, bảo họ cứ bình tĩnh chờ đợi. 84, Bắc Minh, Nam Minh, Minh chủ phía Bắc và Minh chủ phía Nam, không phải tên riêng. Trần Lung sợ hãi nhìn về phía Phượng Tam. Phượng Tam thản nhiên nói, Trần Lung cô nương vất vả rồi. Phượng Tam cùng cô nương đi chế thuốc. Hắn đặt tay lên cánh tay Trần Lung. Trần Lung chỉ cảm thấy thân mình di động, buộc phải đi theo hắn vào trong phòng. Đi vào bên trong, lực trên cánh tay thả lỏng. Trần Lung gạt tay Phượng Tam ra, lạnh lùng nói, độc này không có thuốc giải, ngươi kéo ta vào đây hỏi cũng như nhau. Phượng Tam thản nhiên nói, những gì cô nương nói, ta đều tin. Rồi hạ lệnh cho thuộc hạ theo hắn vào phòng, dùng hoàng liên, mộc hương, cam thảo nhào với ngũ vị hương, Nguyễn Cân tán chế thành thuốc đưa qua, nói cho những người đó đây là thuốc giải. Sau đó nói với Khương Hộ Pháp, những người đó đã không thể giữ, giết hết tất cả. Một câu chưa xong đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Người đến quỳ xuống trước cửa, lo sợ không yên, hồi bẩm giáo chủ, Lưu Ly công tử đã đưa Trương thiếu gia rời đi. Phượng Tam đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, Tôn Tích Lương ở đâu? Tôn Hộ Pháp đã cản Lưu Ly công tử lại, đã khiến Lưu Ly công tử bị thương. Phượng Tam giận dữ lại cười, lạnh lùng nói, được, hay lắm, hóa ra võ công của hắn đã đến được mức này, ngay cả ta cũng bị lừa. Lợi hại, quả là lợi hại, hắn nghiến răng kèn kẹt, hiển nhiên đang cực kỳ giận dữ. Lưu Ly công tử bị thương cũng không nhẹ, Tôn Hộ Pháp đã dẫn người đuổi theo. Tôn Hộ Pháp sai thuộc hạ về bẩm báo giáo chủ, cho dù mất mạng cũng nhất định sẽ giúp giáo chủ tìm Trương thiếu gia về. Dẫn đường, ta tự mình đi tìm. Phượng Tam lạnh lùng nói, Vân Tiêu lĩnh, phía nam là núi non trùng điệp, phía bắc là đường núi thông với các thị trấn lớn, đường núi thông với bốn phương tám hướng. Một khi đã trốn, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Phượng Tam lần theo dấu hiệu Tôn Tích Lương để lại mà đi theo hướng bắc. Trên đường thấy vài đệ tử trong giáo trọng thương ngã xuống đất. Hỏi ra mới biết chút tình huống hiện tại. Hóa ra Tôn Tích Lương trúng một đao ở chân và vai. Lưu Ly trúng một chưởng của Tôn Tích Lương, nội thương cũng không nhẹ. Kiếm pháp và khinh công đều đã suy giảm. Phượng Tam thầm nghĩ, kiếm pháp của Lưu Ly tuy rằng thần diệu, nhưng mới luyện võ công vài năm, nội lực sao có thể sánh với tu vi hơn 10 năm của Tôn Tích Lương. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhìn thấy vài vết máu, hoặc là một cánh tay cụt. Từ cánh tay cụt có thể nhìn tay áo mà biết đó không phải của Lưu Ly hay Hy Liệt. Còn vết máu thì không thể nào nhận ra. Phượng Tam trong lòng tuy giận dữ, nhưng lo lắng nhiều hơn. 3 ngày sau đã đuổi kịp Tôn Tích Lương. Tôn Tích Lương nói cho Phượng Tam biết Lưu Ly nội thương rất nặng, khi giao thủ đã trúng mấy kiếm, tuyệt đối không trốn thoát. Phượng Tam cười lạnh không nói gì. Hành tung của Lưu Ly không hề theo trật tự nào, như thể đi theo cảm tính, muốn đi đâu thì đi đó, hoàn toàn khiến người ta không lần ra. Phượng Tam biết hắn thương thế trầm trọng, không đi được bao xa, tất nhiên sẽ hướng đến phía có y quán hiệu thuốc. Phượng Tam viết ra mấy vị thuốc trị nội thương, phái nhân mã canh gác các hiệu thuốc trong phạm vi 100 dặm. Chỉ cần phát hiện có người mua những vị thuốc này thì lập tức thông báo. Hôm sau đã truyền đến tin tức từ Ngưu gia điếm ngoài mấy chục dặm hướng đông nam, có 2 thiếu niên mua những vị thuốc này. Phượng Tam dẫn người đuổi tới thì mật thám hắn để lại đều đã chết. Lưu Ly cùng Trương Hy Liệt không biết đi về phía nào. Cứ như thế lại qua 4-5 ngày mà không có một chút tin tức. Phượng Tam trong lòng sáng như tuyết, bằng trí thông minh của Lưu Ly, hắn đã để lộ hành tung một lần ở y quán, sao có thể còn cơ hội thứ hai. Tôn Tích Lương nói, tiểu tặc này cấu kết với Lý Hủ bắt cóc Trương thiếu gia, chắc hẳn nóng lòng muốn gặp Lý Hủ, chỉ cần biết Lý Hủ đang ở đâu, chúng ta đi tìm ven đường nhất định có thể tìm được. Phượng Tam khẽ lắc đầu, ngươi nói không sai, nhưng có một chuyện nói không thông. Lý Hủ muốn là đầu Hy Liệt, Lưu Ly người mang trọng thương, vì sao phải mang Hy Liệt đi? Còn có một chuyện, ngày Lưu Ly trốn thoát, muốn gặp Lý Hủ không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng vì sao vẫn bỏ trốn một mình, không thấy bóng dáng Lý Hủ? Ta đã suy nghĩ mấy ngày nay nhưng vẫn không rõ. Tôn Tích Lương căm hận, tiểu tặc Lưu Ly nhận đại ân của giáo chủ, đã không báo ân lại còn bán chủ cầu vinh, nếu ta tìm được, tất lấy trường kiếm chặt hắn thành 8 khối mới tiêu mối hận trong lòng. Phượng Tam trầm ngâm không nói. Tôn Tích Lương nhớ tới gương mặt như họa của Lưu Ly, còn nhớ tới những lời đồn đãi trong Phượng phủ, không khỏi phẫn nộ. Chẳng lẽ trong lòng giáo chủ vẫn luyến tiếc hắn? Phượng Tam thản nhiên nói, phản bội giáo ta 100 Lưu Ly cũng đáng chết. lại nhẹ nhàng nói, chỉ là, Tôn Hộ Pháp có nhớ Chu Hộ Pháp chết như thế nào không? Khuôn mặt Tôn Tích Lương nhất thời buồn thương, Chu Hộ Pháp vì hộ giáo mà chết thảm, anh liệt ngã xuống, Tích Lương không dám quên. Đúng vậy, Chu Hộ Pháp chết thảm, cả nhà Chu Thị chết thảm. Phượng Tam siết chặt nắm đấm tay phải, nện lên một gốc cây cây nhỏ bên đường, tuyết đọng đều rơi xuống. Giọng nói âm trầm của Phượng Tam tiếp tục vang lên, Lưu Ly là huyết mạch cuối cùng của Chu Hộ Pháp, mặc kệ hắn đã làm gì, hôm nay nếu hắn chết trong tay ngươi và ta, xuống Cửu Tuyền rồi, ta còn mặt mũi gì gặp Chu Hộ Pháp? Tôn Tích Lương sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, Chu Hộ Pháp nếu còn sống, chẳng lẽ có thể tha cho hắn? Phượng Tam thản nhiên nói, nhưng, Chu Hộ Pháp đã chết, cả nhà Chu Thị đã chết. Tôn Tích Lương nhìn Phượng Tam, một hồi lâu sau, cuối cùng thở dài một tiếng, cúi đầu không nói gì. Duyên Thục là thế lực của Đại Quang Minh Giáo. Hai ngày sau, hành tung của Lưu Ly bị phát hiện ở thị trấn Yên Lăng ngoài 300 dặm phía đông bắc. Phượng Tam phái Tôn Tích Lương về Vân Tiêu Lĩnh chủ trì đại cục. Trước khi đi, Tôn Tích Lương vài lần muốn nói gì, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nói, mưu kế lần này của giáo chủ và Chử công tử, chẳng những dụ ra nội tặc Lưu Ly, lại chuyển địa điểm quyết chiến với Thế tử Vinh Vương từ Trường An đến Xuyên Thục. Kế, tiên phát chế nhân, 85, này tuy rằng thần diệu, nhưng thánh dược bị đổi thành kịch độc, nếu hơn 600 người kia đều trúng độc, chết hết thì thôi, nhưng nếu có người trúng độc, có người không trúng độc, kẻ còn sống tất sẽ thành tử địch của giáo ta. Đây là chuyện xấu thứ nhất, kẻ trộm đổi thánh dược có lẽ là Đông Phương Phi Vân, có lẽ là Lưu Ly. Đây là chuyện xấu thứ hai, cuộc chiến này có hai chuyện xấu, thắng bại cuối cùng khó mà đoán trước, thật là khó khăn. 85, tiên phát chế nhân, kế hành động tiến công trước để chế áp địch giành quyền chủ động trên chiến trường. Phá vỡ thế chủ động, tiêu hao lực lượng và sức mạnh của đối phương. Phượng Tam lạnh nhạt nói, Thế tử Vinh Vương đã có Chử Liên Thành đối phó, chúng ta không cần lo lắng, Chử Liên Thành tài trí tuyệt trần, Lý Hủ không phải đối thủ của hắn, ta có thể yên tâm. Trong gió tuyết, Tôn Tích Lương dẫn hơn 10 kỵ nhân mã đi về hướng Vân Tiêu Lĩnh. Phía sau bông tuyết tung bay, Phượng Tam ngồi lên lưng ngựa, nhìn quét qua mười mấy hộ vệ bảo vệ xung quanh mình. Quay đầu ngựa, lãnh đạm nói, đi thôi, đến thị trấn Yên Lăng, Trương đại thiếu gia lang thang bên ngoài lâu như thế, cũng nên đón về rồi. Chương 28, Côn Sơn Ngọc Toái, phần 2, thật lâu sau, cậu lầm bầm, cho dù đau đến trong lòng rỉ máu, đau đến nửa đêm không thể ngủ tiếp, hắn cũng sẽ không nói gì, nhưng hắn sẽ mở mắt, an tĩnh cho đến lúc bình minh, không xoay người lấy một lần, cũng không động đậy, giống như đang ngủ, nếu nửa đêm ngươi đột nhiên mở mắt nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, chắc sẽ bị dọa cho nhảy dựng, giống một tảng đá được chạm khắc, tĩnh lặng như đã chết. Thành đông của Yên Lăng, quán rượu Ngọc Lâm nằm cách thành đông Yên Lăng 5 dặm, thôn không lớn, quán rượu cũng rất bình thường, đằng sau quán rượu là một khu rừng phong, mùa thu đặc như lửa đỏ. Tuyết rơi mấy hôm đã trông thảm đạm hiu quạnh, nằm trong phong cảnh này, ngay cả quán rượu cũng có vẻ cô đơn. Trạng vạng, sắc trời mênh mang, bên trong quán rượu dần dần náo nhiệt, thợ săn trở về ngồi một bàn, mấy tay chơi bời lêu lổng ngồi một bàn, uống thứ rượu thấp kém nóng bỏng cao giọng cười nói, lát lại gọi thêm vài bầu rượu, lát lại tranh cãi nhau chuyện gì đó đến mặt đỏ cổ khô. Đằng sau quán rượu có một bức rèm vải xanh ngăn cách mặt tiền và hậu viện. Hậu viện là nhà của ông chủ quán rượu và nơi ở của Bồi Bàn. Ba gian nhà ngói, phía đông còn có hai gian phòng. Hậu viện im ắng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười nói thô tục bỉ lậu. Trên giường trong một phòng có một thiếu niên dung sắc tiều tụy. Mặt mày như họa, giống như người trong bức tranh, nhưng lại có sắc mặt vàng vọt. Mặt mày đỏ bừng của người bị bệnh, trước ngực có lớp máu đông lại rất lớn. Nhìn rất ghê người, có một thiếu niên khác ngồi bên cạnh bàn. Gương mặt tuấn tú trong sáng, thần sắc cũng không quá tốt, chén trà ở trong tay đổi tới đổi lui, lặng lẽ quay đầu nhìn sang thiếu niên trên giường, không biết có phải hắn đang ngủ hay không, hơi do dự, hơi hơi nhấc người dậy, mông còn chưa rời được khỏi ghế, trên giường đã truyền đến một tiếng hừ lạnh, muốn chạy ư, chờ ta chết rồi hãy tính. Thiếu niên tuấn tú làm bộ ho khụ hai tiếng, không chút để ý, ta cũng không vội, ngươi bây giờ cũng không sống thêm được mấy ngày. Thiếu niên trên giường hơi mở một đường mắt, mỉm cười nhìn cậu, lại có một cảm giác toát ra thứ ánh sáng rực rỡ lóa mắt. biến thần sắc có bệnh thành đẹp đẽ bức người, những người khác đều dễ dàng biết, chỉ có ngươi là khó đoán. Thiếu niên tuấn tú khe khẽ thở dài, tiểu hoàng tử trí tuệ hơn người, ngay cả gốc nhân sâm ngàn năm dễ dài không đào được như Phượng Hoài Quang ngươi cũng tóm được điểm yếu, còn có ai mà tiểu hoàng tử nhìn không hiểu, đoán không ra? Tiểu hoàng tử, thiếu niên tuấn tú cười khổ, phải có mệnh mới làm được. Tiểu hoàng tử Hồng Phúc Tề Thiên, ta thấy không có vấn đề gì. Ồ, ngươi biết xem tướng sao? Thiếu niên ra vẻ suy tư, chợt cười, vậy xin Lưu Ly công tử bói một quẻ giúp ta, xem ta còn bao nhiêu thời gian, còn có thể gặp lại hắn hay không? Nếu gặp lại được, còn có thể, hay không? Đột nhiên dừng lại không nói nữa, trong mắt như có điều bi ai, khóe miệng lại mang một ý cười. Lưu Ly nghiêng người, mái tóc đen dài rơi trên chiếc chăn trắng như tuyết, càng có vẻ đẹp diễm lệ khiến người ta lo lắng. Hắn ung dung nói, trong lòng hắn chỉ có nghiệp lớn thiên hạ, không có ngươi, ngươi còn nhớ hắn làm gì? Hắn ư? Trương Hy Liệt khẽ nhíu mày, trong lòng hắn không phải hoàn toàn không có ta. Ha ha, vậy ta sai rồi, thứ tội thứ tội. Lưu Ly từ từ nói, trong lòng hắn có ngươi, chẳng những có ngươi, còn có ta, có Tiết Cầm, có Đông Phương Phi Vân, có Vinh Vương, có Chử Liên Thành, mỗi người đều chiếm một góc nhỏ. Không chỉ những người này, còn có rất nhiều chuyện, rất nhiều người, chia cho người này một chút, chia cho người kia một chút. Đang nói bỗng hỏi, xin hỏi tiểu hoàng tử chiếm mấy phần? Sắc mặt Trương Hy Liệt phát lạnh, nhìn Lưu Ly chăm chú, thản nhiên nói, ta cũng muốn hỏi, người trong lòng ngươi là ai? Trong lòng ta chẳng có một ai. Lưu Ly cười, hắn cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn lợi dụng, ta và hắn vừa vặn tương phản, ta chẳng muốn gì cả, như vậy không phải rất nhàm chán hay sao? Sinh, lão, bệnh, tử, vốn là những chuyện nhàm chán, vậy sao ngươi không chết nhanh một chút? Chuyện đó ngươi không cần lo, dù sao thì sớm hay muộn cũng phải chết, ta cần gì phải lo lắng? Lưu Ly cười ha ha, tác động vào nội tức, ho khan kịch liệt một trận, mặt mày đỏ bừng, hắn thở hổn hển mấy hơi, bình ổn khí huyết bốc lên, lạnh nhạt nói, huống chi, một người chết rất nhàm chán, ít nhất kéo theo những người này, đường xuống hoàng tuyền không đến nỗi quá tịch mịch. Những lời này tuy nói lạnh nhạt, nhưng oán độc trong đó lại khiến Trương Hy Liệt không khỏi động dung. Nếu ngươi chết, hắn sẽ đau lòng, Trương Hy Liệt đột nhiên nói, nhìn thẳng Lưu Ly, nhưng hắn sẽ chẳng nói gì, nhiều lắm là làm bộ nhìn ngươi một cái, làm bộ bình tĩnh nói, đem đi chôn đi, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Sắc mặt Trương Hy Liệt dần dần chìm trong mơ màng, thật lâu sau, cậu lầm bầm, cho dù đau đến trong lòng rỉ máu, đau đến nửa đêm không thể ngủ tiếp, hắn cũng sẽ không nói gì, nhưng hắn sẽ mở mắt, an tĩnh cho đến lúc bình minh, không xoay người lấy một lần, cũng không động đậy, giống như đang ngủ. Nếu nửa đêm ngươi đột nhiên mở mắt nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, chắc sẽ bị dọa cho nhảy dựng, giống một tảng đá được chạm khắc, tĩnh lặng như đã chết. Lưu Ly lặng yên, Phượng Tam theo như lời của Trương Hy Liệt là một Phượng Tam khác mà ngay cả hắn cũng chưa từng được tiếp xúc, chơi đủ rồi thì về thôi. Trương Hy Liệt thành khẩn nói, cho dù không có ân tình của Chu Hộ Pháp, hắn cũng sẽ không làm gì đến ngươi, thương thế của ngươi, nếu đã chơi thì phải chơi cho thống khoái. Lưu Ly điềm nhiên đáp, Trương Hy Liệt thấy không ổn, không biết vừa rồi thế nào mà nói một câu chạm phải nghịch lân. 86, của hắn, 86, nghịch lân, chiếc vảy mọc ngược chiều trên mình rồng, tương truyền là điểm yếu nhất của rồng, hễ đụng vào sẽ khiến rồng nổi giận. Lưu Ly lạnh lùng nói, không phải ngươi vừa nhờ ta tính giúp ngươi xem ngươi còn bao lâu có thể gặp hắn hay không sao? Chuyện này khó nói, nếu lòng ta cao hứng, mạng của ngươi sẽ giữ được thêm vào ngày. Nếu ta tâm tình không tốt, hiện tại có thể lấy mạng ngươi. Phượng đại giáo chủ, ngươi nói có phải hay không? Bên ngoài có một giọng nói thản nhiên. Lưu Ly, đây là chuyện của ngươi và ta, đừng làm liên lụy đến người ngoài. Lưu Ly lạnh lùng nói, người khác sống hay chết, có liên quan gì đến ta? Nghe được giọng nói kia, Trương Hy Liệt đột nhiên đứng dậy, liều lĩnh chạy ra phía ngoài. Tiếng gió ở bên tai rít qua, một bên mặt tê rát đau đớn. Chỉ nghe một tiếng phụt, trên cửa cắm một mũi tên. Trương Hy Liệt ôm mặt, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, kinh hoàng, đứng lại không dám động đậy. Hơi dùng chút lực như thế, hô hấp của Lưu Ly trở nên nặng nề, lại kịch liệt ho khan. Vừa ho, hắn vừa chống tay ngồi dậy, tay kia lần ra gối, cầm lấy một mũi tên. Lại đây, Lưu Ly nói, Trương Hy Liệt không dám không tuân theo, bất đắc dĩ phải đi qua, đúng là biết nghe lời. Lưu Ly lạnh lùng cười, phất tay qua bên hông Trương Hy Liệt. Trương Hy Liệt nhất thời không thể động đậy, ngoài này gió lạnh, có thể mời ta vào nhà ngồi không? Phượng Tam ở bên ngoài lạnh nhạt nói, công tử giá lâm, vạn phần vinh hạnh. Lưu Ly thản nhiên nói. Phượng Tam tiến vào, trong tay có một vò rượu, lại có vài phần nhàn nhã vui vẻ tới chơi. Hắn đặt hai cái bát gốm màu trắng lên bàn, vừa rót rượu vừa nói, ông chủ này đúng là keo kiệt, ta bảo lão lấy cho rượu ngon nhất, lão lại cho ta một vò rượu hỗn tạp kém chất lượng. Ta đưa cho lão một viên trân châu trên mũ, lão đổi cho ta vò rượu khác, tuy không pha trộn linh tinh nhưng vẫn chẳng thể qua cửa. Thế là ta cầm lại viên trân châu, đập tay xuống bàn làm vỡ cái bàn gỗ dương của lão. Lão xót cái bàn, đành phải xuống hầm lấy một vò. Trọng bích, cho ta. Trọng bích là loại rượu nổi tiếng, sắc rượu màu ngọc bích, tỏa mùi thơm trong trẻo. Phượng Tam ngửi thử, vỗ bàn, rượu ngon, đúng là rượu ngon. Vung tay lên, một bát rượu bay lên không trung, chậm rãi đặt trước mặt Lưu Ly. Lưu Ly tiếp nhận, cúi đầu nhìn một lát, vừa muốn bưng lên miệng uống, lại nghe Phượng Tam quát. Khoan đã, Lưu Ly nhìn Phượng Tam, Phượng Tam cũng nhìn hắn, hỏi, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt như thế nào không? Khuôn mặt Lưu Ly cứng đờ, sẽ không quên, năm ấy ngươi 12 tuổi, dưới tàng cây bạch mai, ta đồng ý sẽ chăm sóc ngươi, ngày đó chúng ta cùng uống. Trọng bích, ta đã nói với ngươi, sau khi uống hết chén rượu này, mọi chuyện cũ đều xem như đã chết, ngươi không còn liên quan đến quá khứ. Từ nay về sau ngươi chính là cốt nhục của ta. Kiếp này, có ta ở đây, sẽ không có ai có thể động đến một phân một hào của ngươi. Công tử nhớ rõ, không sai chút nào, hôm nay, tại chốn thâm sơn cùng cốc này, ta lại tìm được, trọng bích, ha ha, thiên ý chứ ngươi. Phượng Tam cười cười, giơ bát rượu lên, bình sinh ta hận nhất là kẻ bội bạc, không thể tha thứ nhất là kẻ phản bội ta. Lưu Ly, uống hết chén rượu này. Mọi chuyện cũ đều xem như đã chết. Ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Phượng Tam bình tĩnh lạnh lùng, vẻ mặt Lưu Ly lại bình thản, không lo không sợ, như là đang đeo một chiếc mặt nạ ra người xinh đẹp. Phượng Tam ngửa đầu uống sảng khoái, do uống nhanh mà rượu tràn khỏi mép, thấm ướt nửa vạt áo. Lưu Ly chợt nở nụ cười, chậm rãi ngâm, rượu trọng bích chất đầy vạn hộc. Hoa bạch mai chiều tuyết nhẹ rơi, hôm nay thiếu hoa bạch mai, thật là đáng tiếc. Nói rồi, ngửa đầu nâng chén đổ vào miệng. Chén vàng rót đầy rượu trọng bích. Chiều tuyết nhẹ rơi bạch mai hoa, đây là câu thơ của Phượng Tam. Ngày ấy, Phượng Tam cuối cùng đã tìm được huyết mạch cuối cùng của Cố Chu hộ pháp. Thiếu niên da trắng hơn tuyết, mặt mày tú lệ như hỏa, tay ấp một cành bạch mai đi xuống từ một dốc núi sau vườn. Quốc cữu già ôm lấy thiếu niên vào trong lòng, vuốt ve đôi chân mày thanh tú của thiếu niên. Hăng hái khoe ra, đây là thứ ta mua từ Nam Quán hôm nay, không biết có vừa ánh mắt lỗi lạc như tiên của Phượng công tử. Tại đó có không ít ẩn sĩ nổi tiếng do quốc cữu gia mời đến. Huyền náo làm thơ, phải có Phượng Tam, Phượng Tam chọn phải đề mục là một bài thơ 7 chữ. Viết thành hai câu đối nhau, hắn tay trái nắm rượu, tay phải múa bút, cũng không ngẩng đầu để ý tới quốc cữu gia. Hạ bút như tơ hồng phất phơ, viết hai câu xuống tờ giấy hoa liêm. 87, chén vàng rót đầy rượu trọng bích, chiều tuyết nhẹ rơi bạch mai hoa, tức khắc, xung quanh đầy tiếng ủng hộ. Phượng Tam ném bút đi, ngẩng đầu, phong thần tuấn giật, thần quang động lòng người, nhất thời biến hết thảy phồn hoa huyên náo thành phong nền. 87, giấy hoa liêm, còn gọi là giấy thủy văn hay giấy nhạ hoa, một loại giấy khi soi qua ánh sáng thì có thể thấy hoa văn hoặc đường kẻ phát sáng. Hắn thản nhiên cười, đi đến bên người quốc cữu gia, mắt nhìn thiếu niên, tay lại nhẹ nhàng ấn lên vai quốc cữu gia, nói, mắt nhìn người của quốc cữu gia, tự nhiên không sai. Quốc cữu gia thân mình có chút cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Phượng Tam, như vẻ ngây ngốc. Phượng Tam dùng thân phận thương nhân đi gặp đám nhân sĩ ẩn sĩ nổi tiếng vốn gai mắt hắn, nghĩ rằng hắn chỉ là kẻ có dung mạo xuất chúng mà thôi. Chỉ hai câu thơ đã đàn áp bề trên, khiến bao kẻ tài tử vô cùng kinh ngạc, đều đến kính rượu hắn. Đường đường quốc cữu gia lại bị bỏ quên ở một bên. Quốc cữu gia cũng không để ý, chỉ mỉm cười nhìn Phượng Tam. Phượng Tam rượu đến thì uống, không hề ngại ngần, thỉnh thoảng chạm mắt với quốc cữu gia, nâng chén thăm hỏi, chủ khách đều vui. Hình như ngày đó Phượng Tam đã uống rất nhiều, hình như hắn còn say, còn phiền Quốc Cữu Gia tự tay cởi giày đặt hắn lên giường. Buổi tối hôm đó, Quốc Cữu Gia cũng không Lâm Hạnh Luyến đồng đã bỏ ngàn vàng ra mua. Đứa bé xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất, được dạy dỗ nghiêm khắc nhất, sợ tối nhất đã một mình một đêm cho đến tận hừng đông. Sáng sớm, có người gọi đứa bé ấy đi ra ngoài, dưới tàng cây bạch mai, người thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ như ngọc hôm qua lặng lẽ đứng một mình. Có vẻ vô cùng cô đơn, nhìn thấy hắn, người kia mỉm cười, trời băng đất tuyết như bị hun nóng ấm rào rạt. Ta đưa ngươi rời khỏi đây, người đó nói, ta không thể đi, Quốc Cữu Gia đã mua ta. Hiện tại ngươi là người tự do, trên bàn không phải chén rượu thường dùng mà là hai cái bát rất lớn. Phượng Tam rót hai bát rượu, một bát cho mình, một bát đưa hắn, hắn cúi đầu nhìn rượu trong bát, màu rượu xanh ngọc bích thật sự rất đẹp, tay hắn rất chắc chắn, mặt nước rượu không có sao động, thấy bóng người mơ hồ trong đó, không nhìn thấy rõ bóng người, cũng giống như không nhìn thấy rõ tương lai của mình, chỉ có giọng nói Phượng Tam vang vang bên tai, bình thản ấm áp. Uống hết chén rượu này, mọi chuyện cũ đều xem như đã chết, ngươi không còn liên quan đến quá khứ, từ nay về sau ngươi chính là cốt nhục của ta. Tiếp này, có ta ở đây, sẽ không có ai có thể động đến một phân một hào của ngươi. Phượng Tam nói đúng, có Phượng Tam rồi, đúng là không có ai có thể động đến một phân một hào nào của hắn. Phượng Tam dạy hắn võ công, tẩy sạch hơi thở phong trần trên người hắn, hắn không muốn nhúng tay vào chuyện trong giáo. Phượng Tam mặc hắn tự do tự tại, Bảo Quyển ngây thơ không hiểu chuyện được sủng mà trêu chọc hắn. Chưa một lần cáo trạng thành công, ủy thân làm người hầu cũng là hắn tự nguyện. Trong 5 năm, trồng hoa pha trà, đọc sách tập kiếm là khoảng thời gian êm đềm bằng phẳng nhất trong đời hắn. Lưu Ly theo dòng hồi tưởng ngẩng đầu, nhìn Phượng Tam, trong vẻ bình tĩnh lạnh lùng của khuôn mặt tuấn Mỹ là sự sơ sát tiêu điều. 4 năm trước, Quốc Cữu Gia do gia nhập vào loạn đảng mà bị giết đền tội. Khi tin tức truyền đến Phượng Dương, Phượng Tam cũng có vẻ mặt như vậy, Quốc Cữu Gia không chút mảy may đến chính sự, chỉ thích học đòi văn vẻ làm danh sĩ, sao lại có thể dính líu đến loạn đảng. Người đời ngạc nhiên, chỉ có hắn đoán ra chút nội tình đó là sự trả thù của Phượng Tam. Trước nay vẫn đều lãnh khốc vô tình như vậy, không để người ta giữ lại chút gì. Vậy còn ta, kẻ đã đẩy Quang Minh giáo vào tử địa, ta sẽ hứng chịu sự trả thù nào? Lưu Ly không nhịn được cười rộ lên. Công tử vì muốn cứu ta khỏi tay Quốc Cữu Gia, có lẽ đã phải trả giá đại giới. Thật đáng tiếc, ăn cơm không phải trả tiền được vài năm, ta lại chẳng làm được gì giúp công tử. Phượng Tam thản nhiên nói, đường đường là hậu duệ của đại hộ pháp Quang Minh giáo. Há có thể để kẻ khác làm nhục. Chu hộ pháp vì hộ giáo mà chết, giúp ông an bài thỏa đáng những chuyện còn lại là nghĩa vụ của kẻ làm thiếu chủ. Dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan, Chu hộ pháp đã tận trung. Ta đã tận nghĩa, đều đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Không có gì là đáng tiếc. Ngươi không hỏi vì sao ta lại làm vậy ư? Phản bội là phản bội. Lý do gì cũng giống nhau. Công tử nghĩ rằng ta sẽ nói gì với công tử? Lưu Ly cười lạnh. Ta cảm kích sự cao thượng của công tử. Sinh lòng ái mộ với công tử. Ghen tị với sự xen vào của Trương Hy Liệt. Cho nên muốn hủy diệt mọi thứ. Phượng Tam chẳng nói chẳng rằng. Ta không phải Thiết Cầm. Phượng Hoài Quang. Lưu Ly cười ha ha, khi hắn vẫn còn là tờ giấy trắng đã cùng ngươi trải qua biến cố. Cùng nhau trốn thoát, lúc khó khăn hiểm trở nhất cũng có ngươi chăm sóc hắn. Cho nên ngươi trở thành bầu trời của hắn, hắn ỷ lại vào ngươi, kính phục ngươi, vâng theo ngươi, dù ngươi đối đãi với hắn thế nào, dù hắn đã thống khổ ra sao, hắn cũng không làm trái ý ngươi. Nhưng, khi ngươi tìm thấy ta đã không phải một tờ giấy trắng, trọng bích, cùng lắm cũng chỉ là một chén rượu. Ngươi thật sự cho rằng một chén rượu có thể khiến mọi thứ biến mất. Trong mắt Lưu Ly hiện lên ý cười châm biếm. Chỉ sợ ngươi không biết. Ta xuất hiện ở trong phủ Quốc Cữu Gia cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Phượng Tam có chút kinh ngạc. Quốc Cữu Gia có thế lực không nhỏ trong chốn giang hồ. Ta vốn muốn dùng hắn thay ta giết vài người. Không ngờ ngươi đột nhiên xen vào. Có phải cảm thấy quá khó tin hay không? Nào có cách gì khác đâu. Ta vừa muốn giết những kẻ sĩ tự xưng là chính đạo hiệp nghĩa. Lại muốn hủy diệt Quang Minh giáo của ngươi, rồi mới làm gì nhỉ? Đôi mắt đen của Lưu Ly chớp động, lông mi hơi cụp xuống, khuôn mặt có bóng ma mờ nhạt. Không có rồi mới, ta ghét rất nhiều người, ai biết phải giết bao lâu? Phượng Tam trong lòng phát lạnh, trầm giọng nói, ngươi hận Quang Minh giáo như thế sao? Hận chứ, sao lại không hận? Lưu Ly nhẹ giọng nói. Khi đó nhị ca thành thân không lâu, ngoại trừ phụ thân thì đại ca, tam ca đều ở nhà, nửa đêm bị hạ thuốc mê. Gia đình chúng ta đều bị lũ danh môn chính phái Trung Nguyên bắt. Chúng kéo cả nhà chúng ta đến đại sảnh, ép hỏi hành tung phụ thân. Đại ca không nói, chúng chặt từng ngón tay trái của đại ca, rồi chặt từng ngón tay phải. Đại ca vẫn không nói, chúng khoét mắt, cắt mũi, cắt lưỡi anh, rồi hỏi đến nhị ca. Nhị ca cũng không nói, chúng bắt đầu xé quần áo của Huệ tỷ tỷ. Nhị ca và Huệ tỷ tỷ mới thành thân một tháng. Huệ tỷ sao có thể để chúng làm nhục trước mặt nhị ca? Chị đã muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị chúng điểm huyệt. Một gã cười ha ha nói, muốn chết không dễ như thế đâu. Nhị ca đành phải lừa chúng, nói rằng sẽ khai, nhưng anh là người của Đại Quang Minh giáo, phản bội giáo chủ quyết không thể sống. Trước khi chết muốn nói đôi câu với thê tử. Chúng không biết đang bị nhị ca lừa nên đồng ý. Nhị ca ôm lấy Huệ tỷ tỷ, không nói gì, chỉ dùng sức ôm. Có lẽ Huệ tỷ tỷ đã biết nhị ca muốn làm gì. Nước mắt rơi không ngừng. Sau đó nhị ca nói, Huệ mẹ ơi, chúng ta kiếp sau gặp lại. Lúc đó ta không luyện võ nữa. Ta đọc sách làm tú tài, sống an ổn cùng muội. Nói xong, nhị ca hôn lên gương mặt Huệ tỷ tỷ, nhổ cây châm cài trên đầu Huệ tỷ tỷ xuống, đâm vào cổ họng chị. Cổ họng Huệ tỷ tỷ không ngừng đổ máu, vô cùng ghê rợn. Lũ người đó bị chọc tức, một kiếm chặt đầu nhị ca. Đầu của nhị ca lăn đến dưới chân ta, ánh mắt anh còn mở trừng trừng. Ta sợ tới mức hét lên một tiếng trốn trong lòng mẹ. Rốt cuộc thì mẹ không chịu nổi nữa, cầu xin tam ca, muốn tam ca nói mọi thứ với chúng. Tam ca nói, mẹ, cha là hộ pháp, chúng ta sinh là đệ tử trung nghĩa của Đại Quang Minh giáo. Chết là linh hồn trung nghĩa của Đại Quang Minh giáo, sao có thể phản giáo? Mẹ không cầu xin nữa, chỉ yên lặng rơi lệ. Chúng vỗ tay cười, hay cho một câu linh hồn trung nghĩa, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói rồi lấy kiếm chọc mù mắt tam ca. Tam ca lớn tiếng nói, muốn giết cứ giết, cha tấn thì sao gọi là anh hùng hảo hán. Đúng lúc ấy, đột nhiên có mũi tên phi vào từ cửa sổ, vài gã trung nguyên ngã xuống, người đến là Lạc trưởng lão, hảo hữu của phụ thân. Lạc trưởng lão và lũ người Trung Nguyên đó đánh nhau rất lâu. Lão ta cũng bị thương. Tam ca hai mắt đổ máu, bịt mắt ngồi dưới đất lớn tiếng nói. Lạc trưởng lão, Doãn Tắc cảm tạ ông ra tay cứu giúp, nhưng kẻ thù rất đông, khó mà thắng được. Xin Lạc trưởng lão mang tiểu tứ đi, bảo vệ chút huyết mạch của Chu gia ta. Đó là đại ân đại đức. Còn về chúng ta, Lạc trưởng lão nên biết phải làm sao. Lạc trưởng lão cười to. Được được được. Tam công tử quả là khí khái, nếu còn duyên, 20 năm sau, Lạc Minh Nguyên ta sẽ gặp lại tam công tử. Lúc ấy ta thật khờ, tưởng lão nói nếu tam ca còn sống, 20 năm sau họ sẽ gặp lại, ta lại không nghĩ đến chuyện vì sao phải 20 năm nữa mới gặp lại. Ta không ngờ, lão muốn giết tam ca, rồi 20 năm sau, tam ca sẽ đầu thai chuyển thế, lại làm một anh hùng hảo hán. Lạc Minh Nguyên võ công cao minh, tuy rằng không thể thắng. Nhưng muốn giết người lại dễ. Hạ một đao, cả nhà chúng ta đều chết trong tay lão. Chỉ có ta còn sống. Lão đưa ta đi, sau khi giết cả nhà ta lại đưa ta đi. Mẹ và các anh đều chết trong tay lão. Sao ta lại đi với lão được? Ta dùng con dao găm tam ca đưa cho ta, đâm vào lưng lão. Lão giật mình trừng mắt nhìn ta. Đến lúc chết cũng không tin ta lại giết lão. Khi đó là mùa thu, cỏ dại cao nửa người. Ta đứng trong bãi cỏ nhìn về. Ánh lửa tận trời, chúng thiêu rụi nhà ta, ta không dám trở về, sợ bị chúng bắt. Rất lâu sau đó, nửa đêm ta mới trở về, ngoại trừ thi thể cháy khét và mảng tường cháy đen thì không còn gì. Không còn mẹ, không còn các anh, tiểu xuyên tử bảo vệ ta khỏi những con chó khác cũng không còn. Con chim sơn ca ta nuôi, tên là A Hoàng, cũng. Lưu Ly bỗng nhiên cười ha ha, một hồi lâu, hắn dừng cười lại, nói tiếp, ban ngày ta không dám hành động. Đến đêm mới đi ra ngoài đào mộ, rồi mới đem chôn những thi thể cháy đen thui, mất hơn một tháng mới chôn hết mọi người, ta không dám lập bia mộ nên cứ để như vậy rồi đi. Ta tự thề với mình, kẻ hại ta mất mọi thứ, ta không tha cho bất cứ ai, nhưng các ngươi đều quá lợi hại, một mình ta không đối phó được, đừng nói tới chuyện đối phó các ngươi, ngay cả việc ăn cho no bụng ta cũng không làm được. Một tiểu thiếu gia mới 7 tuổi, lại được nuông chiều từ bé, kiếm ăn quá khó khăn. Phải rồi, ngoại trừ có một cái mặt đẹp thì ta chẳng có gì cả. chẳng có gì cả. Lưu Ly lại cười ha ha, cười đến khàn cả giọng, lại mang theo quỷ khí dày đặc. Vừa cười, hắn vừa nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt dần dâng nỗi bi thương. Hắn ngẩng đầu nhìn Phượng Tam, làm như đang hỏi Phượng Tam, lại như đang hỏi chính mình. Công tử, ta rất cảm kích công tử, nhưng, vì sao, công tử lại đến muộn như vậy? Đã quá muộn, mọi chuyện đều quá muộn rồi. Đôi mắt kia đen không thấy đáy, tràn ngập tuyệt vọng. Phượng Tam hít một hơi thật sâu, nói, kẻ giang hồ chết trong giang hồ. Hễ đã bước vào giang hồ thì hẳn đã có giác ngộ phải chết ở đó. Giang hồ, vốn là nơi tràn ngập chết chóc. Đúng vậy, Lưu Ly mỉm cười, không phải các ngươi thích chết chóc hay sao? Ta sẽ khiến các ngươi giết thỏa thê. Nhưng, ngươi muốn khôi phục Quang Minh giáo, muốn một mình lớn mạnh ở Trung Nguyên. Lý Hủ muốn giết Trương Hy Liệt, muốn làm hoàng đế. Ha ha, ta sẽ không để các ngươi được như ý. Các ngươi đừng hòng được như ý nguyện. Chương 29, buồn đến từ đâu? Phần 1, Thiết Cầm nhìn Phượng Tam, nhìn hắn rất sâu, mang theo quyết luyến không muốn rời xa, như muốn khắc sâu dáng vẻ của hắn. Quang ca từng nói, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ tốt của nhau. Đệ sẽ mãi nhớ Quang ca đã đối tốt với đệ thế nào. Vĩnh viễn không quên, nhưng giờ đệ đi rồi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tiếng cười của Lưu Ly đột nhiên trở nên phóng túng. Phượng Tam trong lòng biết có gì đó, lập tức toàn thân đề phòng. Lưu Ly lật tay, giữa các ngón là một ánh hàn quang đánh thẳng vào Trương Hy Liệt ở bên cạnh. Dùng chiêu, tịch triệt đoạn, chiêu cuối cùng trong Tuyệt Mệnh Thập Tam Đoạn, do đích thân Phượng Tam dạy hắn, vô cùng tàn nhẫn, đó là chiêu giết người chắc chắn nhất. Phượng Tam lập tức hành động, rút kiếm ở thắt lưng, một kiếm nhanh như chớp đâm thẳng về hướng mi tâm của Lưu Ly. Chiêu này tên là Thủy Trường Đông, trong chiêu kiếm như có tiếng sấm nổ mạnh, thế kiếm như sông lớn cuộn chảy, đã đi thì không thể quay đầu. Phượng Tam dùng chiêu này tấn công có thể cứu người, là dùng kế vây ngụy cứu Triệu. Lưu Ly nhìn trường kiếm như bổ đôi không gian mà lao đến. Hắn không tránh, ra chiêu cũng không dừng lại. Phượng Tam chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng cả lên. Trong lòng bỗng hiện ra một suy nghĩ, nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đã trúng kịch độc, Lý Hủ đánh với ta, đại thù đã báo, hắn đây là muốn chết chung với Hy Liệt, chặt đứt ý niệm cuối cùng của ta. Rồi đột nhiên, vô số hình ảnh nảy lên trong lòng, dưới tàng cây bạch mai, thiếu niên thanh như tuyết đầu mùa, thiếu niên im lặng tập viết, thiếu niên dù đọc sách không hiểu cũng không hỏi nhiều, lại một mình lật tài liệu giữa giá sách đồ sộ, thiếu niên đứng dưới bóng liễu, mặt mày như họa. Trên tay kiếm khí tung hoành, lúc nhướng mày thì anh khí hừng hực như mùa hè năm đó. Còn có, thiếu niên có sự tịch mịch xa cách vĩnh viễn không mất. Trong lòng Phượng Tam dấy lên một trận đau đớn, thấy Lưu Ly muốn lấy mạng Trương Hy Liệt, thấy Trương Hy Liệt sẽ chết ngay lập tức, nhưng không sao đành lòng. Mắt thấy một kiếm này sẽ qua mi tâm đâm xuyên qua đầu Lưu Ly. Phượng Tam gào lên một tiếng, gồng mình thu hồi trường kiếm, nội lực phản phệ khiến hắn bị hất bay ra ngoài. Đánh một chưởng xuống bàn mới có thể đứng vững, chỉ nghe một tiếng nổ, cái bàn vỡ thành những khối gỗ. Phượng Tam thấy ngòn ngọt trong họng, nỗ lực áp chế khí huyết đang bốc lên, lại không thể nhịn được, một ngụm máu tươi phun xuống mặt đất. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh tới cực điểm, chỉ có tiếng thở dốc của Phượng Tam. Phượng Tam hung hăng lau đi máu tươi ở khóe miệng, tay trái đập lên tường, tay phải rút kiếm cắm xuống nền đất, máu tươi ràn rụa uốn lượn chảy xuống từ mảng tường trắng. Hắn đau đến khuôn mặt vặn vẹo, lại đột nhiên lớn tiếng cười to. Cười một hồi lâu, tiếng cười dần ngừng lại, chậm rãi nói, ta không xuống tay được. Cha ơi, con không xuống tay được. Lưu Ly kinh ngạc nhìn Phượng Tam, sau một lúc lâu, nhìn bàn tay của mình cách Trương Hy Liệt chừng nửa tấc. Cười khổ một tiếng, thì thầm, khi công tử có lòng, thật sự rất mềm, rồi tùy tay nhẹ phất một cái. Vừa rồi khi điểm huyệt Trương Hy Liệt, Lưu Ly không dùng quá nhiều sức, Trương Hy Liệt lại không nhúc nhích thật lâu. Một hồi lâu, cậu mới như mới bừng tỉnh từ cơn ác mộng, chậm rãi lui xuống, tựa vào tường, như thể chuyện vừa rồi quá mức kinh hãi. Hai chân mềm nhũn không chống đỡ được sức nặng toàn thân. Chậm rãi trượt xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng Phượng Tam. Ba người ai cũng bất động, ai cũng không nói lời nào. Phượng Tam là kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Cơn giận vừa rồi công tâm mà thất thố, lúc này đã tỉnh táo lại, cười lạnh rút kiếm ra, kéo xuống một vạt áo quấn lung tung ở tay, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi ép ta giết ngươi phải không? Lưu Ly, Lưu Ly cười nhẹ, đáng tiếc ngươi khiến người ta rất thất vọng rồi. Ta cũng rất thất vọng về mình. Phượng Tam thản nhiên nói, câu chuyện của ngươi không tồi. Ta cũng có một câu chuyện mà ngay cả Thiết Cầm cũng không biết. Chuyện này đã xảy ra khá lâu rồi, còn lâu hơn cả chuyện của ngươi. Xảy ra 2 tháng trước đêm máu ở Lạc Phượng Lĩnh, ta vĩnh viễn không quên được ngày đó. Hừ, là ngày 14 tháng 7, ánh trăng rất tròn, cũng rất sáng. Hôm đó, ta mang theo một đám tiểu lâu la xuống núi săn thú. Lạc đường đến 4-5 ngày mới phát hiện phía trước chính là Vọng Nguyệt Sơn Trang, nơi cha ta đã xây vì mẹ. Vọng Nguyệt Sơn Trang cảnh trí u nhã, hàng năm khi cha luyện công thì mẹ đều vào đó ở tạm. Chẳng bao lâu thì bà cảm phong hàn, bệnh hơn tháng mà vẫn không khỏe, trong lòng phiền muộn, chỉ dẫn theo vài a hoàn đến Sơn Trang tĩnh dưỡng. Ta vốn định cho bà một sự ngạc nhiên nho nhỏ nên để đoàn người ngựa đứng chờ xa xa, một mình trói thỏ hoang lên lưng, dùng khinh công đi vào Sơn Trang. Ta rất quen với đường đi ở Vọng Nguyệt Sơn Trang, tìm được mẹ mà không làm kinh động đến ai đương nhiên dễ dàng. Nào biết khi đi đến gần, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng mẹ có tiếng đàn ông, lại không phải người ngoài, đúng là tiếng của nhị thúc ruột thịt của ta, chỉ là ông ta nói những lời nghe thấy có chút rợn người. Nhị thúc muốn mẹ lấy tâm pháp luyện công của cha cho xem, nhưng võ công tâm pháp là thánh vật trong giáo, ngay cả mẹ cũng khó mà chạm tới được. Nhị thúc thấy bà khó xử, cười lạnh, nàng và ta làm chuyện này, nếu có ngày bại lộ, chẳng lẽ hắn có thể tha cho chúng ta? Ta muốn xem tâm pháp kia chẳng lẽ không vì muốn bảo vệ nàng chu toàn lúc đó. Mẹ khóc lóc, hay là chúng ta đi thôi, thiên hạ rộng lớn, sẽ có chỗ cho chúng ta ẩn thân. Ta nghe đến thế, vừa sợ vừa giận, lại nghe nhị thúc nói, nàng nghĩ đơn giản quá, đường đường là giáo chủ phu nhân mất tích, thế lực quang minh giáo lại mạnh như thế, chỉ sợ lật nghiêng thiên hạ cũng muốn tìm nàng, đến lúc đó nàng và ta còn có ngày nào thanh tĩnh nữa sao? Mẹ nói, vậy chàng muốn thế nào? Nhị thúc nói, đơn giản thôi, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, chờ ta luyện thành tâm pháp, đoạt lấy chức giáo chủ, khi đó chúng ta muốn thế nào thì là thế ấy, ai dám nói gì? Ta kinh sợ muốn chết, phẫn nộ sắp nhảy ra, lại nghe mẹ nói, hắn võ công cao cường, sao có chuyện giết hắn dễ dàng như vậy? Nghe đến thế, lòng ta đông lạnh, ngây ra như phỗng, ngay cả một ngón tay nhỏ bé cũng không động đậy được. Đúng lúc này, giọng nói của cha vang lên cách đó không xa, nhị đệ đúng là phải thấy tự thẹn, biết huynh trưởng còn không bằng đại tẩu ngươi, Linh Nguyệt, ái thê, bà không hổ là người bên gối của ta, còn biết muốn ta chết không phải chuyện dễ dàng. Trong phòng im ắng, một tiếng động cũng không có, cha bước ra từ một tàng liễu, vẫy tay với ta, A Nguyễn, lại đây con, hóa ra ông đã phát hiện ra ta, ta đành phải nhảy xuống cây, cha dắt tay ta đi vào phòng. Mẹ và nhị thúc đứng ở góc tường, sắc mặt trắng xanh, thấy cha thì không nhịn được mà run lên cầm cập. Cha hỏi, A Nguyệt, bà nói thật cho ta biết một câu, A Nguyễn có phải con ta hay không? Giọng của cha rất bình tĩnh, nhưng khi nói những lời này thì bàn tay lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Trên người ông là sát khí không thể dung tha, lòng ta đã hiểu, chỉ cần mẹ có chút do dự, e rằng mạng của ta đã không còn. Mẹ tuy đã sợ mí mức phát run, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh. Bà nói, nó là con của ông. Cha gật đầu, nắm lấy tay ta, nói, A Nguyễn, con nói sẽ xử trí bọn họ thế nào? Ta không biết cha có ý tha cho mẹ, hay chỉ muốn thử ta. Lòng ta vừa hận vừa giận, nhưng dù gì thì bà cũng là mẹ ta. Ta quỳ xuống trước mặt cha, nói, con không muốn gặp lại bà, nhưng nếu cha nhất định phải giết mẹ, cho dù không phải đối thủ, con cũng sẽ rút đao giúp mẹ chạy thoát. Ông chỉ cười, xoa đầu ta. Từ nay về sau, ta chỉ có con cũng chỉ có ta, sao lại có chuyện phụ tử tương tàn? A Nguyệt, nếu con nó không muốn gặp lại bà, sau này bà cứ ở lại Vọng Nguyệt Sơn Trang đi. Nhị thúc biết không phải đối thủ của cha, cũng không dám phản kháng, đành phải bó tay chịu trói. Lúc ấy cha ta không giết nhị thúc, không phải là muốn thả người, mà là muốn dẫn người về tông đường chịu cực hình. Còn mẹ, bà cả đêm phái người tìm ta, ta đương nhiên biết bà muốn làm gì. Sao lại có thể đi gặp, nào ngờ không bao lâu thì thị nữ trở về, nói bà cắt cổ tay trong phòng, ta chỉ có thể vội vàng chạy qua, mẹ quỳ gối trước mặt ta, xin ta cứu nhị thúc, thề chỉ cần ta đồng ý chuyện này, bà sẽ không bao giờ rời khỏi Vọng Nguyệt Sơn Trang một bước, không bao giờ quấy rầy ta nữa, ta hận đến nỗi muốn một kiếm giết người, nhưng không chịu được nhìn bà đau khổ cầu xin, lại mềm lòng đồng ý. Ta sao có thể ngờ rằng, ta nhất thời mềm lòng thả nhị thúc lại mang đến đêm máu cho Lạc Phượng Lĩnh. Khi ta lặng lẽ thả hắn đi, gân tay hắn đã bị cắt đứt. Đến hôm sau ta mới biết rằng mẹ cũng đã lặng lẽ bỏ đi theo hắn. Sau khi biết chuyện, cha chẳng nói chẳng rằng, chỉ uống rượu 3 ngày 3 đêm. 2 tháng sau, kẻ tàn phế đó cùng mẹ ta đã cấu kết với Võ Lâm Trung Nguyên. Đại Quang Minh giáo qua một đêm bèo dạt mây trôi, ta cũng từ thiếu giáo chủ tôn quý biến thành chó rơi xuống nước. Sức bỏ mạng nơi thiên nhai, Phượng Tam cười cười, nhìn vết máu từ từ nhuộm dần ra trong lòng bàn tay mình. Thản nhiên nói, trước khi chết, cha có để lại một câu, trừ con ra, đừng tin bất cứ ai, cho dù là anh em vợ con của con, kẻ phản bội con chỉ có một con đường, chết, cho dù đó anh em hay vợ con của con, ta luôn ghi nhớ lời dặn của cha, ta đã tìm được người đàn bà tên Nguyễn Linh Nguyệt cùng kẻ tàn phế tên Phó Trung Viễn kia. Dùng máu tươi của họ để tế vong hồn của cha và những người đã chết trong trận chiến đó. Giọng nói buông nhẹ, mang theo một chút tự giễu. Kẻ phản bội ta, ta quyết không tha, ngươi là ngoại lệ duy nhất. Lưu Ly, có lẽ là ảo giác của Lưu Ly. Trong giọng nói bình thản và nụ cười cực khẽ ấy của Phượng Tam đột nhiên có sự đau đớn nói không. Nên lời, tim hắn như bị bóp nghẹt lại. Cẩn thận nhìn lại, đó lại là một nụ cười nhạt, mơ hồ, khó mà nắm bắt. Đúng là một câu chuyện vô vị. Phượng Tam tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn, lạnh nhạt nói, nếu không giết được ngươi là ta đã tự làm trái với lời thề. Từ nay trở đi, núi cao bể rộng, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Im lặng một lát, Lưu Ly đứng lên khỏi giường. Thương thế trên người hắn rất nặng, bước chân chênh vênh, khi đi đến bên cạnh Phượng Tam thì lảo đảo một chút. Phượng Tam quen thói đưa tay ra đỡ, tay đưa được nửa chừng thì cứng đờ. Lưu Ly hít một hơi thật sâu, trần trừ, thấp giọng nói, ngày trước ngươi luôn muốn ta gọi là đại ca, bây giờ ta có thể gọi ngươi một tiếng đại ca lần cuối cùng hay không? Cái gọi là, ngày trước, là khi mới đưa được Lưu Ly trở về, nhưng, tiếng, đại ca, này, Lưu Ly chưa bao giờ gọi. Thật lâu sau, cánh tay cứng đờ của Phượng Tam vỗ nhẹ trên vai Lưu Ly. Tiểu đệ, đại ca, xin bảo trọng, Lưu Ly nhẹ giọng nói. Phát ra một tiếng thở dài không thể nghe, một lần duy nhất trong đời gọi hai chữ kia thành tiếng. Giống như thật sự là máu mủ ruột già, hai mắt rưng rưng, nhưng vì sao đây cũng là lúc vĩnh biệt không gặp lại. Bàn tay đang vỗ nhẹ của Phượng Tam vừa muốn rút khỏi lại bỗng nhiên bắt lấy bả vai Lưu Ly. Thấp giọng nói, có mấy chục người đang đi đến hướng này. Phượng Tam bước nhanh đến bên cạnh Trương Hy Liệt, cậu ngẩng đầu, khi mắt chạm mắt với Phượng Tam, cả hai đều tự tránh đi. Phượng Tam vừa rồi không thể xuống tay Lưu Ly, dù lúc đó có thể Lưu Ly đã lấy đi tính mạng của Trương Hy Liệt. Bất luận Phượng Tam có bao nhiêu bất đắc dĩ, sự thật tàn nhẫn này đã đánh nát mọi ảo tưởng xinh đẹp. Phượng Tam không biết nên đối mặt thế nào với Trương Hy Liệt, mà thế cục cũng không cho phép hắn giải thích điều gì. Hắn chỉ vươn một bàn tay, Trương Hy Liệt cũng không thể hiện sự hờn giận gì với hắn. Cậu chỉ tần ngần, rồi đưa một bàn tay qua, hai tay cứ cầm lấy nhau tự nhiên như vậy. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng Phượng Tam bỗng nhiên cảm nhận được một sự quỷ quái không được tự nhiên nói không nên lời. Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể nói ra được. Đi tới cửa, Phượng Tam nhìn bốn phía, hai bên trái phải đều có một người, bay vút lên gian phòng tranh phía đối diện, nhẹ nhàng khép cửa lại. Vừa làm xong những chuyện này, bốn phía quanh phòng vốn lặng yên không một tiếng động bỗng xuất hiện mười mấy tên cung thủ nỏ thủ. Che mặt. Trong tay chúng cầm nỏ liên châu, những mũi tên nhọn nhắm ngay vào vị trí vừa rồi của bên Phượng Tam. Năm kẻ bịt mặt bảo vệ xung quanh một thiếu niên che mặt dáng người thon dài từ trước quầy rượu nhàn. Nhã đi vào trong viện, một gã bịt mặt trong đó trên vai vác một bao tải. Cũng không biết có gì bên trong, thiếu niên ở giữa tuy rằng che mặt, nhưng Phượng Tam nhìn một cái cũng nhận ra, đó là Lý Hủ không thể nghi ngờ. Tội giết hoàng tử. Ngay cả là Lý Hủ cũng không gánh được nên phải giấu đầu lòi đuôi như vậy. Lý Hủ vỗ tay, người bịt mặt ném bao tải xuống đất, một cơ thể trần truồng ngã xuống đống tuyết. Thiếu niên cả người phát run, giãy giụa lo sợ ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy sợ hãi. Môi đã đông lạnh thành màu tím, là Bảo Quyền. Phượng Tam nhíu mày, phát hiện Lưu Ly bên cạnh cả người chấn động, giọng nói của Lý Hủ lạnh như băng, điềm nhiên. 200 cao thủ võ lâm trung nguyên tiếp ứng bên trong của ta biến thành tử thi. Trừ Liên Thành, Lộ Vô Chu bày lục lộ mai phục, 88, Trương Hy Liệt chạy thoát khỏi Vân Tiêu Lĩnh. Lưu Ly công tử, ngươi đã tặng ta một phần đại lễ đó, đến tay không cũng là phi lễ. Hôm nay Lý Mỗ cũng đáp một phần đại lễ lại cho ngươi. 88, Lục Lộ mai phục 6 phía, bao gồm các phía trên, dưới, trước, sau, trái, phải. Lý Hủ sải từng bước, hung hăng dẫm lên ngực Bảo Quyền. Bảo Quyền kêu thảm thiết một tiếng, ôm lấy chân Lý Hủ. Lý Hủ rút ra bảo kiếm nhẹ nhàng đâm xuống, từ cổ đến sườn phải của Bảo Quyền xuất hiện một đường máu nhỏ. Rồi mở rộng ra, Bảo Quyền hét ầm lên, tiếng thét thê lương giống như một mũi tên nhỏ đâm vào trong tai. Đau đến không chịu nổi nữa, hắn quờ quạc muốn bắt lấy kiếm, vừa chạm vào kiếm thì tay đã bị thương, đau đến không dám làm gì nữa, nhưng không thể ngăn chặn sự thương tổn đến từ lưỡi kiếm. Chỉ đành siết chặt lấy tuyết xung quanh, kêu những tiếng tuyệt vọng. Lý Hủ xoay người nâng mặt Bảo Quyển lên, hướng về căn phòng, cười lạnh, đều xuất thân kỹ quán, đều ăn nhờ ở đậu, có phải thấy đồng bệnh tương liên hay không? Nhìn hắn như vậy, có phải ngươi rất đau lòng hay không? Nhưng chớ có vội, chờ một lát, ngươi sẽ cùng hắn ở dưới chân ta rên rỉ. Bây giờ cứ nghe cho rõ đã, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, ta đếm một tiếng, rạch một dao trên người hắn, đến khi ngươi chịu đi ra mới thôi, nhưng, ngay lúc ngươi bước ra, ta sẽ một kiếm kết liễu tính mạng của hắn. Nói, kiếm lại rạch trên da thịt Bảo Quyền từ mé phải cổ đến sườn trái. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, dường như da thịt bạch ngọc đã hòa lẫn với màu tuyết trắng. Máu tươi như lửa thiêu cháy nền tuyết, tiếng kêu mềm mại ngày thường trở thành âm thanh thảm thiết. Đau xót, Lưu Ly siết chặt nắm đấm, nhưng không dám động đậy. Ở đây nhìn Bảo Quyền chịu đau đớn từng đau, hay bước ra và chấm dứt sinh mệnh của hắn. Cách nào tàn nhẫn hơn? Giống như nhớ tới nhiều năm trước, trong đêm đẫm máu đó, đại ca chịu hết tra tấn, nhị ca mất ái thê, một đao chặt đầu, tam ca bị chọc mù hai mắt, tam ca lớn tiếng nói, muốn giết cứ giết, tra tấn thì gọi gì là anh hùng hảo hán. Lạc trưởng lão cười to, được được được, tam công tử quả là khí khái, nếu còn duyên, 20 năm sau, Lạc Minh Nguyên ta sẽ gặp lại tam công tử, rồi một đao chém chết. Giết sạch toàn bộ người Chu gia đang nằm trong tay kẻ địch. Một đao thống khoái, chặt đứt mọi thống khổ là kẻ còn sống, đối với người chết thì đó là từ bi. Bỗng nhiên, rối rắm oán hận nhiều năm tan biến, Lưu Ly đột nhiên hiểu được sự bất đắc dĩ của Lạc Minh Nguyên lúc ấy. Bây giờ, bước ra khỏi phòng nhìn Lý Hủ chấm dứt sinh mệnh thống khổ của Bảo Quyền. Cùng Lạc Minh Nguyên một đao chặt đứt sinh mệnh thống khổ của cả nhà bằng hữu. Sự thống khổ nào thống khổ hơn? Tội nghiệt nào sâu nặng hơn? Lưu Ly đè lại ngón tay động đậy của Phượng Tam, thấp giọng nói, tội nghiệt của ta, để ta gánh vác. Ngay vào lúc Lưu Ly đẩy cửa, bỗng nhiên có một người bịt mặt từ phía trước quán rượu chạy vội tới, khàn giọng kêu lên, tiểu hầu gia. Lý Hủ ngẩn ra, trước khi xuất phát hắn đã từng hạ lệnh, thuộc hạ đều gọi hắn là chủ nhân, sao người này lại gọi hắn là tiểu hầu gia? Không đúng, nhưng ngay trước khoảnh khắc Lý Hủ kịp phản ứng, ngực trái đã trúng kiếm. Lý Hủ hét lớn, ngươi là ai? Người bịt mặt một kiếm trúng đích, không dám chần chừ, vội kéo Bảo Quyền phi thân thoát khỏi viện. Nhìn người nọ, hô hấp Phượng Tam căng thẳng, là Thiết Cầm, đi, khẽ quát một tiếng, Phượng Tam đánh ra một trường, kéo Lưu Ly và Trương Hy Liệt thoát thân theo khe hổng vừa phá vỡ. Cung tiễn bắn tên như mưa trút xuống, Thiết Cầm và Bảo Quyền cũng đã đi xa, cách đó trăm trượng có ngựa sẵn, chắc là Lý Hủ mang đến. Phượng Tam kéo hai người thế đi như điện, chớp mắt đã đến trước con ngựa. Thiết Cầm lấy kiếm chặt đứt hết chân ngựa, chỉ để lại bốn con. Chờ nhóm Phượng Tam đến, Thiết Cầm ôm Bảo Quyển lên ngựa. Phượng Tam thấy Lưu Ly có chút miễn cưỡng, thở dài một tiếng, nhấc hắn lên ngựa của mình. Trương Hy Liệt một mình cưỡi con ngựa còn lại, bốn người ba ngựa như gió xoáy phá tan cơn gió tuyết, chạy vội về hướng bắc. Gió tuyết phủ dày, sắc trời càng ngày càng đen, cũng không biết đã đi bao lâu. Họ đến một thị trấn, Thiết Cầm nói với Phượng Tam, trong trận chiến Vân Tiêu Lĩnh, Bổn giáo và Lý Hủ đều bị thương không nhẹ. Xuyên Thục là địa bàn của Lý Hủ, nếu hắn điều động nhân mã thì dễ dàng hơn chúng ta. Đến quán trọ là không ổn thỏa. Điều này Phượng Tam cũng hiểu. Phượng Tam tùy tiện gõ cửa nhà dân, đưa một thỏi bạc trắng, lấy tay bổ vỡ một góc tảng đá lớn trong viện. Ghê gớm như thế, chủ nhà sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ đành dọn một gian phòng cho bọn hắn ở. Phượng Tam ôm Lưu Ly đi phía trước, Thiết Cầm ôm bảo quyển theo sát phía sau, lưu ly trúng nhiều kiếm, vết thương do kiếm trên ngực vừa sâu vừa hiểm. Vết thương của bảo quyển tuy dài nhưng nông, không nguy hiểm bằng. Thiết Cầm đắp thuốc cho bảo quyển trước, mắt thấy Phượng Tam muốn bôi thuốc cho lưu ly, hắn bước lên một bước, rút trường kiếm chỉ vào lưu ly. Phượng Tam dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, thản nhiên nói, dừng lại, huynh không xuống tay được, đệ thay huynh giết hắn. Không cần, Quang ca, đây là chuyện cuối cùng đệ vì huynh mà làm. Phượng Tam cả kinh, nhìn Thiết Cầm, sắc mặt Thiết Cầm bình tĩnh. Bình tĩnh không có chút biểu cảm, không có vui buồn, đây không phải Thiết Cầm mà Phượng Tam biết. Thiết Cầm của hắn là người không giấu được tâm sự, vui buồn đều có hình dáng. Thiết Cầm hắn biết, khi biết lưu ly phản bội sẽ đau lòng và phẫn nộ. Là điều gì đã khiến Thiết Cầm trở nên thế này? Phi Vân đâu? Phượng Tam giật mình, hỏi, không biết. Thiết Cầm khẽ nhíu mày, có lẽ đã chết. Nói đến chữ chết, sắc mặt Thiết Cầm thay đổi một chút, giống như gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, đôi mắt bình tĩnh đột nhiên tràn ngập thống hận kịch liệt. Hắn dùng lực vò lấy quần áo ở ngực, lộ ra vẻ đau đớn, như không chịu nổi sự va chạm của cảm xúc kịch liệt. Thiết Cầm hít một hơi thật sâu, nói, đới nhạc tử truyền tin đến, báo mọi người chúng mai phục. Đúng lúc này, người của Lý Hủ Vây đánh Quan Phong lĩnh. Đệ tưởng Đông Phương Phi Vân cấu kết với Lý Hủ. Phượng Tam trong lòng chấn động, đúng là hắn từng phái người đi tiếp ứng Thiết Cầm, nhưng người được phái đi không phải đới nhạc tử, cũng không hề có lá thư nào được viết. Giọng nói của Thiết Cầm dần dần phát run, đệ đâm bị thương Đông Phương Phi Vân, trốn thoát, người của Lý Hủ rất nhiều, đệ bị thương, sau đó Đông Phương Phi Vân đuổi theo đệ cùng hắn đánh vừa chạy đến cầu. Khi đệ giết kẻ đối diện bên kia cầu đã đứt, là Đông Phương Phi Vân chém đứt dây thừng. Bên kia còn rất nhiều người của Lý Hủ, hắn người đầy máu, quay đầu nhìn đệ một cái, lại lao vào chém giết. Thiết Cầm đột nhiên nhắm mắt lại, hàm răng run run, rung động thành tiếng. Phượng Tam không biết nên nói cái, nhẹ nhàng nắm vai Thiết Cầm. Một lát sau, Thiết Cầm chậm rãi mở to mắt, nhìn Phượng Tam, nhẹ giọng nói, Quang ca, đệ muốn quay về tìm hắn. Đệ muốn hỏi hắn, rốt cuộc thì hắn có làm chuyện có lỗi với Quang Minh giáo hay không? Trong lòng Phượng Tam có một trận gió lạnh quét qua, hắn thấp giọng kêu, Thiết Cầm nhìn Phượng Tam, nhìn hắn rất sâu, mang theo quyết luyến không muốn rời xa, như muốn khắc sâu dáng vẻ của hắn. Quang ca từng nói, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ tốt của nhau, đệ sẽ mãi nhớ Quang ca đã đối tốt với đệ thế nào. Vĩnh viễn không quên, nhưng, giờ đệ đi rồi. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Nói đến từ cuối cùng, Thiết Cầm chợt nở nụ cười. Nụ cười này như băng tuyết chảy tan, rực rỡ khiến người ta phải đau lòng. Quang ca xin hãy bảo trọng, đệ đi đây, nhẹ nhàng một tiếng cáo biệt. Thiết Cầm nhón mũi chân, nhảy qua cửa sổ, cũng không quay đầu lại, bay ra bên ngoài, nhảy lên mái hiên phủ đầy tuyết. Rất nhanh, bóng người nhanh nhẹn linh hoạt đã biến mất trong bóng đêm đen kịt. Rốt cuộc thì không nhìn thấy nữa. Chỉ có thể nghe tiếng gió thổi qua tuyết, tịch mịch, hiu quạnh, như khóc như kêu.